Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1560, Long Hình Pháp Tắc, Choang. Hắc sắc trọng kiếm cắm vào sau lưng Kiệt Sâm, ánh mắt hắn lạnh như băng. Từ thời điểm hắn từ bên trong chiến thần tháp xuất hiện cũng đã chuẩn bị sẵn sát chiêu này. Gia Lôi Tư đến từ thiên thần giới, bản thân là cường giả cấp bán thần, tuy Kiệt Sâm cường đại nhưng trong lòng không có chút chủ quan, dù sao đối phương đến từ thiên thần giới, không ai biết được hắn còn có thủ đoạn tuyệt sát gì nữa hay không. Nếu như giống như ngài Kim Sâm tháp chủ có một chiêu hiến tế, trước khi chết lại tự bảo, chỉ sợ toàn bộ mọi người ở đây đều phải lâm vào trong nguy hiểm. Bằng tốc độ nhanh nhất đánh chết Gia Lôi Tư là mục đích ban đầu của Kiệt Sâm. Một kiếm chém nát đầu Gia Lôi Tư, Kiệt Sâm đánh ra một chưởng trực tiếp vỗ lên thân thể của hắn. Oanh! Một nửa thân thể máu tươi đầm đìa của Gia Lôi Tư trực tiếp liền bạo liệt biến thành huyết vụ đầy trời. Gia Lôi Tư! Gia Lôi Tư chết khiến ba người khảo địch lợi á đều lộ ra ánh mắt kinh hãi, đồng thời đưa mắt nhìn lẫn nhau. Sư. Không hề có chút do dự, cả ba người cùng lúc tách ra hướng nhóm người bị Tư Phát Mố bay đi. Bọn hắn biết rõ với thực lực của mình căn bản không thể trốn thoát công kích của Kiệt Sâm, cũng giống như ở trước mặt Gia Lôi Tư nhóm người bị Tư Pháp Mỗ cũng không trốn khỏi. Hiện tại cơ hội sinh tồn duy nhất của bọn họ chính là bắt giữ lấy nhóm người bị Tư Pháp Mỗ, dùng họ đến áp chế Kiệt Sâm tìm đường sống cho chính mình. Ân! Kiệt Sâm xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Ông! Hai đạo lam quang nhanh như thiểm điện bắn ra bao phủ ba người khảo địch lợi ác. Bị cấm linh lĩnh vực cùng thủy không gian trói buộc, ba người khảo địch lợi ác giống như sa vào bên trong đầm lầy, tốc độ giảm mạnh. Bọn họ không có thực lực mạnh mẽ như Gia Lôi Tư có được phương pháp đặc thù giải thoát giam cầm của Kiệt Sâm, trong đó bị áp bách lớn nhất chính là Xà Mị. Thân hình nàng bị giam cầm trong hư không, ngay cả cử động cũng không thể nhúc nhích. Hô! Trong khoảnh khắc bàn tay Kiệt Sâm chợt duỗi ra, một hắc sắc cử trưởng hướng ba người khảo địch lợi á bao trùm tới. Không! Đừng giết ta! Thả chúng ta! Về sau chúng ta sẽ không dám đến nữa! Khảo địch lợi á lập tức hoảng sợ kêu lớn lên. Phải! Buông tha chúng ta! Chúng ta lập tức rời đi! Ngày sau không dám đến nữa! Bố Lỗ Khắc Ban Khắc cùng Xà Mị cũng hét ầm lên, ở trước mặt sinh tử bọn họ chỉ còn lựa chọn đầu hàng. Kiệt Sâm này thật quá cường đại, dùng thực lực Thánh Linh Sư đỉnh phong mà có thể đánh chết được Gia Lôi Tư, không được, phải đem tin tức này truyền về thiên thần giới để các vị đại nhân điều động thần cấp cường giả tới đây mới có khả năng đánh chết được hắn. Đến lúc đó phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhất định phải bầm thây vạn đoạn. Trong nội tâm khảo địch lời á vội vàng xoay chuyển, đồng thời thân hình không ngừng hạ xuống. Vẫn còn động, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì sao? Kiệt Sâm cười lạnh. Hô! Kiệt Sâm trực tiếp hướng ba người đánh ra một chưởng. Ngươi! Ba người đồng thời hoảng sợ gào thét lên, trong cơ thể bộc phát ra lực lượng điên cuồng muốn thoát khỏi trói buộc của Kiệt Sâm. Thế nhưng Kiệt Sâm làm sao cho bọn hắn cơ hội này? Trong hư không một ngũ sắc cử trưởng xuất hiện, phá toái hư không hướng ba người ầm ầm lao đi, nhanh như thiểm điện chụt lên cơ thể ba người. Một cỗ lực lượng vô hình đáng sợ mạnh mẽ truyền nhập vào trong thân thể bọn họ. A, ngươi! Ba người khảo địch lợi á trừng lớn hai mắt, thật không ngờ Kiệt Sâm không chút do dự động thủ. Bồng, bồng, bồng. Ba thanh âm nổ đùng vang vọng hư không, thân hình ba người khảo địch lợi á ầm ầm bạo liệt, biến thành huyết vụ đầy trời. Hô! Kiệt Sâm vung mạnh hai tay về hướng huyết vụ, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Kiệt Sâm phóng thích. Hai tay Kiệt Sâm giống như cối xay dùng thiên địa làm vật chứa, đem huyết nhục của ba người hung hăng luyện hóa. thiên địa luyện hóa quyết. Oanh long long, ngũ sắc khí tức lưu truyền trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người. Ba đạo pháp cột trụ sáng chói như cử mãng vặn vẹo bị Kiệt Sâm tinh luyện đi ra. Đó là ba đạo pháp tắc cột trụ cực lớn, trong đó yếu nhất là pháp tắc cột trụ của xà mị, là huyễn hệ trong suốt, dài hơn 10 trượng, thô to như cổ chân, điên cuồng vặn vẹo, mà pháp tắc cột trụ của bố lỗ khắc ban khắc lại còn lớn hơn xà mị một vòng. Phong hệ pháp tắc cột trụ điên cuồng vặn vẹo khắp chung quanh, mà pháp tắc cột trụ của Khảo Địch Lợi Á còn lớn hơn hai người kia, giống như đạo hỏa diễm đỏ rực điên cuồng uốn éo. Ba đạo pháp tắc cột trụ này ngoại trừ huyễn hệ pháp tắc của xà mị, bên trong pháp tắc cột trụ của bố lỗ khắc ban khắc cùng Khảo Địch Lợi Á đều mang theo khí tức thần tính. Đó là bởi vì bọn họ từng hấp thu thần tắc mảnh vỡ, bởi vậy trong pháp tắc đã mang theo khí tức thần tính. Hơn nữa Khảo Địch Lợi Á tựa hồ đã tu luyện được loại công pháp đặc thù nào đó, trên hỏa diễm pháp tắc ầm ầm hiện lên hỏa diễm hư ảnh, phát ra thần uy, hẳn là tu luyện loại công pháp cường đại lưu súng lạc ấm. Suy, con ngươi Kiệt Sâm như luồng cực quang quét lên cột trụ pháp tắc của Khảo Địch Lợi Á. Viêm thần cực đạo quyết. Trong chớp mắt Kiệt Sâm liền nhìn ra Khảo Địch Lợi Á tu luyện chính là loại hỏa hệ công pháp tương tự như hư thần hỏa dung tông, chính do thần cấp cường giả nào đó được xưng là viêm thần sáng chế. Hừ, khóe môi Kiệt Sâm hừ lạnh, ngũ hành linh châu vận chuyển, một cỗ ý niệm vô địch từ trong đôi mắt Kiệt Sâm nổ bắn ra, ý niệm của chiến thần cùng sát thần viễn cổ trực tiếp đem ý chí mà viêm thần kia lưu lại oanh thành nát bấy. Nhưng Kiệt Sâm cũng không hấp thu cỗ pháp tắc hỏa diễm cột trụ kia, với thực lực bây giờ của hắn, viêm thần cực đạo quyết cũng không làm cho thực lực của hắn biến hao được bao nhiêu, ngược lại nếu lưu cho người khác sẽ càng thêm hữu dụng. Đem ba đạo cột trụ pháp tắc bỏ vào trong chiến thần tháp, Kiệt Sâm quay người nhìn về phía huyết vụ máu thịt của Gia Lôi Tư tán lạc đầy trời. Kiệt Sâm đánh chết ba người Khảo Địch Lợi Á, tinh luyện pháp tắc của ba người đã dùng một lát thời gian mà huyết vụ của Gia Lôi Tư thậm chí còn chưa tản mát đi mất. Vì vậy ánh mắt Kiệt Sâm hiện lên vẻ ngưng trọng. Oanh! Trong tiếng nổ vang, thiên địa luyện hóa quyết lại được thi triển thêm lần nữa. Tứ đại linh dược học lưu phái được Kiệt Sâm vận chuyển tới cực hạn, đồng thời ngũ đại linh châu trong đầu Kiệt Sâm cũng điên cuồng xoay tròn. Một cỗ uy áp đáng sợ khó có thể hình dung hàng lâm trên thân thể Kiệt Sâm, ngũ sắc thần hồng đầy trời đem huyết vụ của Gia Lôi Tư hoàn toàn bao vây lại. Xoạt! Trong hư không Kiệt Sâm không ngừng diễn luyện, hai mắt như điện, thân hình như ngọn núi cao không ngừng ra tay, từng đạo khí tức khủng bố từ hai tay hắn nổ bắn ra, thiên địa biến thành hỗn độn, uy áp đáng sợ tỏa khắp tung hoành ngũ hồ tứ hải, muôn phương uy hướng độc bá thiên hạ. Oanh long long, dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1561. Áp lực cực lớn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dưới bí pháp đáng sợ của Kiệt Sâm, rốt cuộc trong mảnh thiên địa hỗn độn không xa vang lên tiếng nổ đùng, một đạo cột trụ pháp tắc đen nhánh như mực, giống như cột trụ trời lại giống như ám hệ long hình bị Kiệt Sâm từ trong hư không hung hăng hút nhiếp đi ra. Hống! Long hình pháp tắc cột trụ xuất hiện lập tức hướng Kiệt Sâm phát ra tiếng gào thét ầm ĩ. Trong hư không, hắc sắc long hình pháp tắc cột trụ vừa xuất hiện liền không ngừng gầm rú, tản mát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Gia Lôi Tư là long nhân hỗn huyết do hắc ám long tộc cùng nhân tộc hạ sinh, bản thân có được hắc ám long tộc huyết mạch, hơn nữa hắn còn là cường giả cấp bán thần đỉnh phong, thực lực mạnh không gì sánh kịp, bởi vậy pháp tắc cột trụ từ máu thịt của hắn tinh luyện đi ra cũng ẩn chứa khí tức bạo ngược của hắc ám long tộc cùng với tia thần uy nhàn nhạt. Oanh oanh oanh! hắc sắc long hình pháp tắc cột trụ bị Kiệt Sâm dùng thiên địa luyện hóa quyết hút nhiếp ra hư không, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng, khí tức pháp tắc đáng sợ từ bên trong không ngừng kích phát ra, điên cuồng vặn vẹo, đem hư không đánh bảo không ngừng phá thành mảnh nhỏ. Bị cố pháp tắc cột trụ của bán thần vấy vùng, hư không vị diện Tư Đặc An đại lục phảng phất như một tờ giấy bị xé nát, lộ ra lỗ thủng không gian khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình. Uy áp bán thần cấp cường đại lan tỏa ở bên dưới, sắc mặt nhóm người bị Tư Pháp Mỗ đều tái nhợt, trong lòng có chút khó thể thừa nhận, đều thầm than ra Lôi Tư thật sự cường đại. Chỉ là pháp tắc cột trụ sau khi hắn chết được tinh luyện ra tản mát khí tức đủ áp chế những thánh linh sư đỉnh phong như bọn họ, thật khó trách cho dù bọn họ có liên thủ cũng không thể kích thương được ra Lôi Tư. Hống, hống. Thanh âm như cử long gào thét vang vọng không ngừng phía chân trời, bên trong ẩm chứa cố thần uy ngưng tụ nhàn nhạt, còn có từng đạo hư ảnh giống như pháp tắc thần liên xuất hiện. Kiệt Sâm biết rõ đây chính là do sau khi ra Lôi Tư đạt tới bán thần đỉnh phong đã lĩnh ngộ thật nhiều ám hệ pháp tắc. Những pháp tắc này còn chưa được hoàn mỹ, chỉ mới có hình thức ban đầu. Nhưng nếu sau khi ra Lôi Tư tấn thăng hạ vị linh thần, những hư ảnh pháp tắc thần liên kia sẽ căn cứ theo lĩnh ngộ của hắn hình thành ám hệ pháp tắc thần liên chân chính. Uy áp cường đại tỏa khắp. Hai con ngươi Kiệt Sâm thoáng chốc trở nên lăng lệ ác liệt. Hừ, diệt cho ta. Kiệt Sâm toàn lực nắm bắt hắc sắc long hình pháp tắc, trong mắt bắn ra hai đạo vũ sắc thần hồng. Uy áp cường đại trực tiếp quét lên pháp tắc cột trụ, bắt đầu trừ khử uy áp của ám long tộc tồn tại bên trong. Kiệt Sâm tu luyện linh thần quyết, chỉ diễn hóa ra ngũ hành pháp tắc mà không có thuộc tính quang ám, bởi vậy hắc sắc long hình pháp tắc này Kiệt Sâm sẽ không hấp thu, đến lúc đó sẽ giao cho ám hệ linh sư khác hấp thu lấy. Hơn nữa trong lòng Kiệt Sâm cũng đã có nhân tuyển, chính là Tạp Tắc Nỗ Tư. Nhưng hiện tại Tạp Tắc Nỗ Tư mới chỉ là thánh linh sư trung cấp, muốn hấp thu pháp tắc cột trụ bán thần cấp cũng đã vô cùng khó khăn. Nếu cộng thêm thân phận hắc ám long nhân của Sa Lôi Tư, bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo rất dễ dàng làm cho Tạp Tắc Nỗ Tư thất bại, ngược lại còn bị nổ tung thân thể mà tử vong. Bởi vậy hiện tại Kiệt Sâm phải bài trừ khí tức bạo ngược của hắc ám long tộc bên trong, giúp Tạp Tắc Nỗ Tư có thể hấp thu dễ dàng. Đồng thời Kiệt Sâm cũng cẩn thận quan sát chút ít pháp tắc cùng huyền ảo bên trong. Sa Lôi Tư là cường giả cấp bán thần đỉnh phong, hôm nay Kiệt Sâm còn đang kẹt tại cửa ải cửu giai đỉnh phong cùng bán thần. Bên trong cột trụ pháp tắc của Sa Lôi Tư ẩn chứa huyền ảo, đối với việc hắn đột phá bán thần cũng có trợ giúp nhất định. Hai đạo ngũ sắc thần mang trong mắt Kiệt Sâm không ngừng nhìn quét lên cột trụ pháp tắc, rất nhanh khí tức hắc ám long nhân bị Kiệt Sâm hoàn toàn trừ khử hầu như không còn. Dù sao Sa Lôi Tư chỉ có huyết mạch của hắc ám long tộc mà thôi, không phải hắc ám long tộc chân chính, lực lượng huyết mạch bên trong kỳ thật không được chính thống. Bí pháp thôn phệ này đáng tiếc phải có được hắc ám long tộc huyết mạch mới có thể thi triển. Kiệt Sâm đem cột trụ pháp tắc bỏ vào bên trong chiến thần tháp, đồng thời trong lòng cảm khái tự nhủ. Bí pháp thôn phệ cường đại làm Kiệt Sâm ghi khắc thật rõ ràng, bởi vậy hắn cũng muốn điều tra biện pháp thi triển bí pháp, chỉ đáng tiếc bí pháp này hoàn toàn dung hợp với hắc ám long tộc huyết mạch, phải có được lực lượng của họ mới có thể thi triển, làm Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hô! Thân hình Kiệt Sâm bay thẳng xuống bên dưới sơn mạch, nhóm người bị Tư Pháp Mỗ trải qua thời gian dài như vậy dưỡng thương, vết thương trên người đã giảm bớt, đều kích động bước tới. Sa Lôi Tư bọn hắn đã hoàn toàn vẫn lạc, chúng ta về Linh Dược Sư Tháp trước đi. Được. Lúc này mọi người cùng phóng lên trời, hướng Linh Dược Sư Tháp bay vút đi. Kiệt Sâm đại nhân quá cường đại. Thật sự là không nghĩ tới, Tư Đặc An đại lục chúng ta có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Các ngươi nói Kiệt Sâm đại nhân có thể trở thành cường giả đầu tiên tấn thăng thần cấp trong suốt trên vạn năm qua của đại lục hay không? Nhìn theo phương hướng nhóm người Kiệt Sâm đi xa, rất nhiều cường giả đứng bên ngoài sơn mạch quan sát cuộc chiến đấu đều siết chặt nắm tay, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Bên trong linh dược sư tháp hiện tại giờ phút này đang cử hành đại hội chúc mừng vô cùng long trọng. Khi nhóm người Kiệt Sâm thắng lợi trở về, bên trong rất nhiều linh dược sư tháp đệ tử đang nóng lòng chờ roi đều không tự chủ được hoan hô, phát ra nỗi vui sướng từ sâu trong nội tâm của chính mình. Kiệt Sâm trở về càng làm nhóm người Song Thánh mừng rỡ như điên. Bởi vì nhóm người bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ đều trọng thương, sau khi tham dự yến hội cùng các đệ tử thì lập tức đi vào trong khu vực hạch tâm nghỉ ngơi. Chư vị, về lai lịch của đám người Gia Lôi Tư ta có một chuyện vô cùng trọng yếu cần nói rõ với mọi người. Bên trong đại điện, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn lướt qua mọi người có mặt, nghiêm túc lên tiếng. Bên trong đại sảnh thoáng chốc liền yên tĩnh lại, tuy mọi người đều biết đám người Gia Lôi Tư đến từ thiên thần giới, cũng biết được ở thượng cổ thời đại cường giả Tư Đặc An đại lục đại chiến cùng cường giả thiên thần giới, nhưng đối với tình huống cụ thể lại không hiểu rõ được bao nhiêu. Hôm nay lời Kiệt Sâm nói ra lập tức làm mọi người khởi lên tinh thần chăm chú lắng nghe. Ngay khi Kiệt Sâm bọn họ quay trở về Linh Dược Sư Tháp, cuộc chiến phát sinh trong khu vực Song Tháp đã hoàn toàn hạ màn. Mạch nước ngầm trên Tư Đặc An đại lục phập phồng, như nhấc lên cuồng phong sóng lớn thiên hạ khiếp sợ, tất cả mọi người không ngừng nghị luận. Có bán thần cường giả xuất hiện tại Song Tháp, lực địch nhóm cường giả đỉnh phong như bị Tư Pháp Mỗ bọn họ cuối cùng bị đệ nhất thiên tài đại lục Kiệt Sâm toàn bộ đánh ít. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1561. Áp lực cực lớn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đây là một trường sóng to gió lớn, không ai ngờ sẽ có được kết quả như vậy. Tất cả mọi người đều nhớ rõ mấy ngày trước nữ cường giả cường thế xuất hiện, khiêu chiến toàn bộ các cường giả đỉnh phong của các thế lực lớn trên đại lục. Không người ứng chiến còn tàn sát hai tòa thành trì trong khu vực Song Tháp, làm dân chúng tử thương vô số. Lại không nghĩ tới trong vòng một ngày ngắn ngủi lại truyền ra tin tức giống như núi lửa phun trào. Bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ Mạch Khắc Cách Lôi địch đại hiền giả cùng xuất hiện diệt địch, lại bị đối phương xuất hiện bán thần cấp cường giả vây công tràn đầy nguy cơ. Sau đó Khai La Đế Quốc Thiên Thần Cung cung chủ Thử Quang Thành Lôi Âu Na thành chủ cùng nhau chạy tới cứu viện nhưng vẫn không địch lại. Cuối cùng Kiệt Sâm xuất hiện dùng lực lượng một người tứ đại cường giả ngăn cơn sóng dữ. Chuyện này chẳng khác gì trong thần thoại làm cho người không cách nào tin được. Thật không thể tin nổi, các ngươi có nghe nói qua không? Bốn cường giả kia nghe nói đến từ vị diện thiên thần giới. Cái gì gọi là vị diện? Đó là một thế giới khác, thế giới kia cường giả như mây, thần cấp cường giả nhiều vô số. Các ngươi có biết vì sao nữ cường giả kia rầm rĩ lâu như thế mà cường giả của Vinh Sư Tháp cùng những đế quốc khác không xuất hiện hay không? Nghe nói ngài Kim Sâm Tháp chủ bọn họ đã sớm vấn lạc. Cái gì? Ngươi không tin? Thật sao à? Nghe nói chẳng những là ngài Kim Sâm Tháp chủ, Thánh chủ Khai La Đế Quốc cũng đều vấn lạc. Kiệt Sâm đại nhân thật sự là lợi hại, dùng lực lượng một người đánh chết tứ đại cường giả của vị diện khác, chỉ sợ đã xứng đáng trở thành đệ nhất cường giả của Tư Đặc An đại lục rồi. Mọi người gặp mặt nhau luôn bàn tán những lời này, thiên hạ đều đang nghị luận chuyện này thật quá lớn, mà cường giả đến xem cuộc chiến lại nhiều vô số kể theo lời nói của song phương cũng hiểu rõ hơn rất nhiều, tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, đặc biệt là dân chúng của Khai La Đế Quốc cùng Thần Phong Đế Quốc. Lòng người bàng hoàng, đế quốc thánh chủ vẫn lạc, chuyện như vậy nếu như thật sự phát sinh thật giống như động đất, đủ khiến cho toàn bộ đại lục đều chấn động. Dân chúng các đại đế quốc đều nhìn về hướng đế đô, chờ đợi đế đô đứng ra bác bỏ tin đồn, Nhưng kết cục làm bọn họ thất vọng, vô luận là đế đô hay thánh địa đều hoàn toàn trầm lặng, không một người nào đứng ra thanh minh. Tất cả mọi người biết rõ trên đại lục có chút ít đồn đãi rất có thể là sự thật, trong lòng các cường giả các đại đế quốc đều vô cùng khủng hoảng, đỉnh phong cường giả là căn bản của một đế quốc. Tuy chinh chiến thiên hạ cần có đại lượng binh sĩ, nhưng quân đội đạt được chỉ là thắng lợi chiếm đoạt thành trì, mà các đỉnh phong cường giả quyết định chính là thắng lợi của toàn bộ chiến tranh. Bầu trời Tư Đặc An đại lục muốn thay đổi. Có chút ít người thông minh ai cũng đã bắt đầu suy nghĩ đường lui, ở thời khắc mấu chốt này, một quyết đoán sai lầm sẽ làm toàn bộ gia tộc đều bị diệt. Bên trong Linh Dược Sư Tháp, cái gì, suốt vài vạn năm nay thiên thần giới chưa từng buông tha ý định xâm lấn Tư Đặc An đại lục, đám người Gia Lôi Tư chẳng qua là quân tiên phong của thiên thần giới mà thôi. Trong đại sảnh tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ, nhìn qua Kiệt Sâm trong nội tâm vô cùng chấn động. Trên đại điện Kiệt Sâm gật gật đầu biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Cho nên từ hôm nay trở đi, vì vô số dân chúng của Tư Đặc An đại lục, vì tự bản thân chúng ta phải cố gắng tu luyện gia tăng thực lực của mình. Nếu không hảo kiếp tiến đến chúng ta chỉ có thể vô lực chờ chết. Ánh mắt Kiệt Sâm sáng ngời nhìn qua mọi người, thần sắc cương nghị. Trong đại điện tất cả mọi người siết chặt hai tay, một cỗ áp lực khổng lồ như tòa núi lớn đè ép trong lòng mọi người. Chuyện khảo địch lợi á hủy diệt hai tòa thành trì trong khu vực song tháp đã làm mọi người cảm giác được thật sự vô lực, không còn ai muốn tiếp tục thể nghiệm loại cảm giác đó lần nữa. Thế nhưng mà Kiệt Sâm, thiên thần giới là vị diện có được rất nhiều thần cấp cường giả, chỉ bằng chúng ta. Trong đám người có người không nhịn được lên tiếng, trong giọng nói mang theo tia tuyệt vọng. Lời này vừa thốt ra, chẳng những là hắn, không ít người có mặt trong lòng đều thầm than, cảm nhận được vô lực. Đúng vậy, trong bọn họ người mạnh nhất chính là Kiệt Sâm. Tuy Kiệt Sâm đánh chết được án thần cường giả như Gia Lôi Tư, thế nhưng bản thân Kiệt Sâm chỉ là thánh linh sư cửu giai đỉnh phong, mà những người khác thực lực thậm chí chênh lệch thật quá xa. Cho dù là bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ cùng Phi Ly Á cung chủ cũng chỉ là cửu giai đỉnh phong, ngay cả bán thần vẫn còn chưa đạt tới. Chỉ nói nguy cơ của đám người Gia Lôi Tư gây ra lần này, nếu không phải Kiệt Sâm kịp thời chạy về, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải vẫn lạc. Nếu như lần kế tiếp cường giả thiên thần giới tiến vào Tư Đặc An đại lục có cả thần cấp cường giả, vậy chỉ ngấm lại trong lòng tất cả mọi người đều cảm nhận được vô cùng kinh hãi. Thần cấp cường giả, từ vạn năm nay Tư Đặc An đại lục chưa từng thấy xuất hiện qua. Đến lúc đó nếu nguy cơ thật sự tiến đến, mọi người thật có thể ngăn cản được hay sao? Sợ cái gì, ta cũng không tin khởi động lực lượng của toàn bộ đại lục mà không ngăn cản được vài cường giả thiên thần giới. Đúng lúc này Lam Nguyệt Cổ Sâm đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén lên tiếng. Đúng, thần cấp cường giả thì thế nào, chỉ cần có tin tưởng chúng ta cũng có thể trở thành thần cấp cường giả. Lôi Nặc cũng bật dậy, trong thanh âm tràn đầy tự tin tuyệt đối. Đúng, có gì đáng sợ. Tạp Tắc Nỗ Tư cũng đứng lên. Thần cấp cường giả, chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện, ta cũng không tin không bước vào được cảnh giới này. Tạp Tư Ốt Nhĩ biểu lộ lạnh lùng. Ha ha. Nhìn qua nhóm người tuổi trẻ Lam Nguyệt Cổ Sâm bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ chợt cười lớn đứng dậy. Đúng, nếu như địch nhân còn chưa tới mà chúng ta đã không có tin tưởng, như vậy cuộc chiến tranh này còn chưa bắt đầu thì chúng ta cũng đã thất bại. Bị Tư Pháp Mỗ quay đầu nhìn về phía mọi người. Nếu như 10 năm trước ta biết được tin tức này, chỉ sợ trong lòng ta cũng sẽ tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại đối với tràng chiến tranh rất có thể sắp xuất hiện kia, trong lòng của ta tràn đầy tin tưởng. Có Kiệt Sâm, có Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ, những cường giả lão tiền bối như chúng ta làm sao có thể tự mình hủy đi lòng tin chính mình. Phải. Lúc này cơ hồ mọi người đều đồng thanh kêu lên. Đây không phải mọi người tự tin mù quáng, mà là Kiệt Sâm mang tới lực lượng quá cường đại, bên trong lịch sử đại lục chưa từng xuất hiện qua nhân vật thiên tài giống như Kiệt Sâm. Chẳng những là Kiệt Sâm, ngay cả Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ, tùy tiện là một người nào đưa ra đại lục đều là những thiên tài tuyệt thế trong lịch sử đại lục bao nhiêu năm nay. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1562. Đại lục chiến tranh. Phải biết rằng cho dù là nhân vật như Bỉ Tư Pháp Mỗ, ngay lúc còn trẻ tuổi như Tạp Các Nỗ Tư bọn họ cũng chỉ là thánh linh sư đê cấp mà thôi. Thế nhưng hôm nay yếu nhất cũng đã là cửu giai trung cấp, Kiệt Sâm mạnh nhất cũng đã là cửu giai đỉnh phong, thần cấp cường giả có lẽ không chỉ là giấc mộng xa xôi. Đương nhiên nếu chỉ dựa vào mấy người chúng ta vẫn còn chưa đủ. Vì chống cự tràng hảo kiếp này, đại lục cần thêm càng nhiều thiên tài cùng cường giả, cho nên hôm nay cả đại lục nhất định phải được chỉnh hợp lại, như vậy mới có lợi cho việc tìm kiếm nhân tài. Kiệt Sâm lãnh đạm nói. Ha ha, Kiệt Sâm, kỳ thật trước khi ngươi còn chưa trở về, chúng ta cũng đã thương lượng chuyện này rồi. Nếu như không có Sa Lôi Tư xuất hiện thì bây giờ chúng ta cũng đã phát binh. Bỉ Tư Pháp Mỗ cười lên tiếng. Nhưng hiện tại thành Thiên Đế Quốc La Toa Mông Đức Thánh Chủ bọn họ đều đã vẫn lạc, ta nghĩ có một ít kế hoạch cần phải thay đổi lại lần nữa. Vừa lúc Phi Ly Á cũng có mặt tại đây, chúng ta có thể từ từ thương lượng kỹ hơn một chút. Bỉ Tư Pháp Mỗ lên tiếng nói, mọi người bắt đầu cùng nhau thảo luận kế hoạch chỉnh hợp cả đại lục. Trải qua thảo luận, quyền sở hữu về đại lục rốt cuộc đã được hoàn toàn quyết định xuống. Lôi Tu Na tỏ vẻ chỉ giữ lại Thự Quang Thành, còn lại bất luận địa bàn hay thế lực nào khác cũng không cần. Nàng vốn không hề đem quyền lực để trong lòng. Hơn nữa bên trong Thự Quang Thành tuyệt đại đa số đều là nữ tử, ngay cả người thừa kế Mạc Ni Tạp cũng là nữ tử. Đối với quyền lực tự nhiên không có nhiều mưu cầu. Hơn nữa Thự Quang Thành nằm phương Tây Tái Luân Đế Quốc, vị trí địa lý cũng không tốt lắm, chỉ cần đem những vương quốc chung quanh thu thập mở rộng là có thể. Mà Tái Luân Đế Quốc sẽ có được toàn bộ địa bàn của thành Thiên Đế Quốc, đem phía Nam Đại Lục toàn bộ nhất thống, nhưng hỗn loạn lính của Kiệt Sâm sẽ lấy địa bàn của Tội Ác Thành cùng Mạo Hiểm Thành, đồng thời địa bàn Khai La Đế Quốc cùng Thần Phong Đế Quốc cũng sẽ bị chỉnh hợp trở thành một bộ phận trong thế lực của Kiệt Sâm. Đương nhiên, đến lúc đó thế lực chư quốc Tây Bắc như Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương Quốc cũng sẽ trở thành một bộ phận thuộc quyền Kiệt Sâm. Như vậy toàn bộ đại lục chỉ còn lại Tái Luân Đế Quốc, Thử Quang Thành, Linh Dược Sư Tháp cùng hỗn loạn lính của Kiệt Sâm, tứ đại thế lực. Đương nhiên công việc chinh chiến của hỗn loạn lính Kiệt Sâm sẽ không tham dự vào, đến lúc đó hắn sẽ ủy quyền hết thảy cho Cơ Mễ Đức bọn họ đi làm. Đây là một chuyện thật lâu dài, bởi vì cự ly của hỗn loạn lính quá mức cách xa Khai La Đế Quốc cùng Thần Phong Đế Quốc. Đến lúc đó khi Linh Dược Sư Tháp chỉnh hợp xong khu vực xong tháp sẽ xuất binh thay Kiệt Sâm công chiếm Khai La Đế Quốc cùng Thần Phong Đế Quốc. Trên thực tế theo lời của Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ, hiện tại Kiệt Sâm chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Dù sao cuối cùng Linh Dược Sư Tháp cũng sẽ truyền thừa cho hắn, căn bản cũng không có gì khác biệt. Linh Thần Lịch, Tư Đặc An Đại Lục khói lửa tái khởi. Tái Luân Đế Quốc Linh Dược Sư Tháp hỗn loạn lính Thử Quang Thành kết thành đồng minh, bắt đầu hướng Khai La Đế Quốc, Thần Phong Đế Quốc, Thành Thiên Đế Quốc, Linh Sư Tháp, Tội Ác Thành, Mạo Hiểm Thành là những thế lực đã mất đi cường giả đỉnh phong trấn thủ, phát động ra chiến tranh đại quy mô nhất từ suốt mấy ngàn năm nay kể từ khi Tứ Đại Đế Quốc được thành lập. Toàn bộ các thế lực đối mặt với cuộc chiến tranh này tự nhiên sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Liên tục phái binh chống cự, nhưng Kiệt Sâm bọn họ vì tốc chiến tốc thắng trực tiếp phái ra cường giả đỉnh phong hàng lâm toàn bộ khu vực hạch tâm của các thế lực lớn. Đối mặt với thế cục như vậy, toàn bộ các cường giả của những thế lực lớn có tin tức linh thông đều lựa chọn âm thầm gặp mặt người của Kiệt Sâm nói chuyện. Kỳ thật khi cuộc chiến từ khu vực Trung ương Đại Lục truyền ra, là các cường giả đỉnh cấp của đại lục, bọn họ đều biết được đại thế sẽ đi về xu hướng nào. Đương nhiên vẫn còn có chút ít phần tử ngoan cố chống cự, nhưng ai cũng biết rõ rất hiển nhiên mấy thế lực lớn đã thua bại, chỉ chờ thời gian mà thôi. Nhưng tuy đỉnh phong cường giả là căn bản cột trụ của một quốc gia, nhưng quản lý tất cả hành tinh thành trì, quân đội chủ yếu đều là người bình thường, tuyệt đại đa số binh lính cũng chỉ là những chiến sĩ bình thường. Mấy ngàn năm thống trị làm nhóm người Kiệt Sâm muốn xua binh chiếm lính cũng không phải là chuyện đơn giản, không đến lúc cuối cùng cũng sẽ không có ai muốn nhẹ nhàng buông tha lãnh địa của mình. Ngay khi Tái Luân Đế Quốc, Linh Dược Sư Tháp, Thử Quang Thành cùng hỗn loạn lính tứ đại thế lực bắt đầu phát binh xâm chiếm các thế lực quanh thân, cuộc chiến tranh nổ ra trên toàn đại lục. Bên trong một địa phương hạch tâm trong Linh Dược Sư Tháp, Kiệt Sâm đều gọi toàn bộ các vị cường giả Thánh Linh Sư đã đạt tới cửu giai cao cấp đến gặp mặt. Giờ phút này trong đại sảnh, khí tức đáng sợ lan tỏa, đầu lĩnh chính là Kiệt Sâm, mà ở trước mặt của hắn, phụ thân Lôi Nặc, mẫu thân Vưu Lợi Á, Vi An, Phi Ly Á cung chủ, Bỉ Tư Pháp Mố Tháp chủ, Mạch Khắc Cách Lôi Địch Đại Hiền Giả, Lôi Âu Na Thánh chủ cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm, Á Lỗ Đế Ca đang đứng trong đại sảnh. Hôm nay Linh Dược Sư Tháp đã trở thành trụ sở chung của mọi người, vì có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, bình thường mọi người đều ở lại nơi này cùng nhau tu luyện, đồng thời trao đổi kinh nghiệm. Về phần cuộc chiến tranh trên toàn đại lục đã sớm không cần những vị cường giả đỉnh phong xuất hiện. Kiệt Sâm, ngươi gọi chúng ta tới đây rốt cuộc là có chuyện gì? Bỉ Tư Pháp Mố Tháp chủ vừa đi vào đã cười lên tiếng hỏi. Ta cảm thấy được hẳn là chuyện tốt. Mạch Khắc Cách Lôi Địch cao mày đột nhiên bật cười. Hắn là vận mệnh hệ linh sư, sau khi tấn thăng cửu giai đỉnh phong trong minh minh đều có thể tránh né được tai nạn mà tìm kiếm may mắn, luôn có một loại cảm giác vô cùng nhạy cảm. Kỳ thật hôm nay ta mời mọi người tới là có một việc cần phiền toái mọi người. Kiệt Sâm nhìn mọi người thản nhiên lên tiếng. Nói đi, bất kể là sự tình gì chỉ cần chúng ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Nhìn biểu lộ của Kiệt Sâm mọi người đều có thể nhìn ra đây không phải là một chuyện nhỏ, nhưng Mạch Khắc Cách Lôi Địch Đại Hiền Giả vẫn hào sảng lên tiếng. Phải rồi Kiệt Sâm, ngươi cứ nói thẳng đi. Nhóm người Lôi Âu Na cũng lên tiếng. Là như thế này, vì muốn tăng lên thực lực của các nhân tài của các thế lực chúng ta, ta chuẩn bị phối chế một ít thánh cấp linh dược tề đặc thù. Ta hy vọng nếu trên người chư vị có được thánh cấp linh dược tài liệu thì kính xin chư vị có thể đưa cho ta. Đương nhiên, nếu như chư vị có việc cần dùng thì ta cũng không dám cưỡng cầu. Kiệt Sâm vừa nói ra lời này trong đại sảnh chợt yên tĩnh lại. Sau đó, Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1563. Kế hoạch của Kiệt Sâm. Ha ha, Kiệt Sâm, ta nói ngươi khách khí như vậy làm gì, nguyên lai là vì chuyện này, có cần phải long trọng như vậy sao? Tuy Tái Luân Đế Quốc không có nhiều thánh cấp linh dược tài liệu cửu giai, nhưng mấy ngàn năm qua hơn 10 loại vẫn có. Nếu ngươi cần ta lập tức phái người đưa tới. Mạch Khắc Cách Lôi Địch cười sang sảng lên tiếng. Hơn nữa ta nghĩ thánh địa của Uy Thiên Đế Quốc cũng không thiếu tài liệu linh dược thánh cấp cửu giai. Chờ sau khi Tái Luân Đế Quốc công chiếm xong Uy Thiên Đế Quốc, như vậy tài liệu linh dược cửu giai của họ ta cũng sẽ phái người đưa tới trong thời gian nhanh nhất. Nguyên lai là vì chuyện này, Kiệt Sâm, Thử Quang Thành cũng có một ít tài liệu linh dược cửu giai, sẽ lập tức đưa tới cho ngươi. Ngoại trừ Mạch Khắc Cách Lôi Địch, nhóm người Lôi Âu Na cũng cười sang sảng lên tiếng, không hề có chút ý bất mãn. Theo tình Kiệt Sâm đã từng cứu mạng của bọn họ, hiện tại Kiệt Sâm chỉ hỏi lấy một ít tài liệu linh dược cửu giai, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. theo lý, tài liệu linh dược thánh cấp cửu giai đặt chỗ họ cũng không có được bao nhiêu công dụng, mà đưa cho linh dược thánh sư cửu giai như Kiệt Sâm liền có thể chế biến ra được thật nhiều thánh cấp linh dược tề cường đại, hiệu quả còn tốt hơn đặt trong tay bọn họ rất nhiều. Phải biết rằng lúc trước Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp sở dĩ có thể từ đế linh sư tấn thăng thánh linh sư, hoàn toàn là vì Kiệt Sâm rộng rãi phối chế linh dược tề trong cấm địa thất tinh hải. Nếu như không có Kiệt Sâm, với thiên phú của Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp muốn tấn cấp tuy cũng có thể, nhưng thành tựu lớn nhất ngày sau chỉ sợ cũng tương tự như Mạch Khắc Cách Lôi Địch bọn họ, phải tốn hao cả trăm năm thậm chí là mấy trăm năm thời gian mới có thể tiến lên cửu giai cao cấp hoặc đỉnh phong. Nhưng hiện tại nhóm 6 thiên tài lúc trước Kiệt Sâm đã là cửu giai đỉnh phong, mà Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp chỉ dùng 2-3 năm thời gian đã đạt tới cửu giai trung cấp. Thành tựu tương lai của bọn họ nhóm người Mạch Khắc Cách Lôi Địch không cách nào so sánh. Hơn nữa Kiệt Sâm yêu cầu lấy tài liệu linh dược thánh cấp cửu giai hoàn toàn là vì các nhân tài của các thế lực lớn muốn phối chế ra thánh cấp linh dược tề bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả. Chỉ tốn hao một ít tài liệu đã có được một vị linh dược thánh sư cửu giai giúp mình phối chế, chuyện tốt như vậy đương nhiên bọn họ làm sao lại có thể cự tuyệt. Nghe được câu trả lời sảng khoái của mọi người, Kiệt Sâm lập tức nở nụ cười. Lúc này Mạch Khắc Cách Lôi Địch bọn họ làm việc thật sự cương quyết dứt khoát, nhanh chóng rời khỏi linh dược sư tháp trở lại thế lực của mình để lấy tài liệu linh dược mang tới. Tài liệu linh dược cửu giai ở trong bất cứ thế lực nào cũng là vật báo vô giá, ngoại trừ chính mấy vị thủ lĩnh, những người khác căn bản không thể tiếp xúc, phải do bọn họ thân trở về mới có thể mang tới. Đợi sau khi nhóm người Mạch Khắc Cách Lôi Địch rời khỏi, trong đại sảnh chỉ còn lại Bị Tư Pháp Mỗ, Vi Ăn, Lôi Nặng, Vưu Lợi Á cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm. Phụ thân, mẫu thân, lần này bên trong khu vực hạch tâm của chư thần chiến trường ngoại trừ con tấn cấp cửu giai đỉnh phong còn chiếm được một ít bảo vật đặc thù. Trên mặt Kiệt Sâm lộ ra dáng tươi cười. Đã nhận được một ít bảo vật đặc thù. Mấy người Bị Tư Pháp Mỗ lập tức ngây ngẩn cả người, sau một khắc giống như nghĩ tới chuyện gì, trên mặt Bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ lập tức toát ra vẻ kích động. Khu vực hạch tâm của chư thần chiến trường, chẳng lẽ Kiệt Sâm ngươi đã lấy được pháp tắc thần liên nguyên vẹn? Sắc mặt Bị Tư Pháp Mỗ đỏ lên, bởi vì kích động nên thân thể run lên nhẹ nhẹ. Chẳng những là hắn, ngay cả mấy người Vi Ăn cũng sống như vậy, kích động nhìn qua Kiệt Sâm. Khó trách khi ngươi ở trong khu vũ khí xám mới tấn thăng cửu giai cao cấp, lúc tiến vào khu vực hạch tâm tới bây giờ chỉ chưa đầy 4 tháng đã lên tới cửu giai đỉnh phong, nguyên lai ngươi đã nhận được pháp tắc thần liên nguyên vẹn. Nói như vậy với thiên phú của ngươi, chỉ sợ trong mấy năm thời gian ngươi đã có thể đột phá tới thần cấp, trở thành vị thần cấp cường giả thứ nhất suốt mấy vạn năm qua của Tư Đặc An Đại Lục rồi. Ha ha, đến lúc đó cho dù cường giả thiên thần giới hàng lâm chúng ta cũng không đến nỗi không có lực đánh một trận. Bị Tư Pháp Mỗ kích động tới mức muốn nhảy dựng lên. Mỗi cách trăm năm tới thần đàn chi nhật vì sao lại có thể hấp dẫn thật nhiều cường giả tiến vào bên trong, chính là vì muốn có cơ hội lấy được thần tắc mảnh vỡ cùng pháp tắc thần liên để trở thành thần. Trong chư thần chiến trường, khu vực bên ngoài chỉ có linh lực dồi dào, tăng nhanh tốc độ tu luyện, mà đi tới khu vực trung ương sẽ có thần tắc mảnh vỡ xuất hiện. Nồng độ linh khí gấp 50 lần so với đại lục bên ngoài, chỉ cần đạt được thần tắc mảnh vỡ đúng thuộc tính là có thể dễ dàng làm một thánh linh sư trung cấp tấn thăng cửu giai cao cấp, cũng có thể giúp cửu giai cao cấp thăng lên cửu giai đỉnh phong. Mà khu vực hạch tâm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mức độ nguy hiểm gấp vô số lần so với khu vực trung ương. Mà ngay cả Bị Tư Pháp Mỗ cùng Ngải Kim Sâm là thánh linh sư đỉnh phong cũng không dám đi vào. Nhưng bên trong khu vực hạch tâm lại có được pháp tắc thần liên nguyên vẹn tồn tại. Nhìn qua vẻ mặt kích động của mọi người, Kiệt Sâm cười nhẹ nói: Ta ở trong khu vực hạch tâm của chư thần chiến trường lấy được pháp tắc thần liên nguyên vẹn, nhưng ta cũng không có hấp thu. Cái gì? Lời nói của Kiệt Sâm làm mọi người đều ngây ngốc. Hô! Mi tâm Kiệt Sâm lấp lóe lam sắc quang mang, thoáng chốc năm pháp tắc thần liên đại biểu ngũ hành thuộc tính nguyên vẹn xuất hiện ngay trong hư không. Oanh! Theo năm đạo pháp tắc thần liên xuất hiện, toàn bộ đại sảnh tràn ngập ngũ sắc thần mang, năm pháp tắc thần liên toàn thân sáng chói, tản ra hào quang sáng lạn, đại biểu năm đại thần tắc kim mộc thủy hỏa thổ thần uy khủng bố tán giật trong đại sảnh, như sóng to gió lớn, cuồn cuộn không ngừng. Khí tức đáng sợ tản mát, làm mấy người bị Tư Pháp Mỗ đều bật lui ra sau vài bước, trong nội tâm run rẩy, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ sụp xuống. Kiệt Sâm, ngươi đây là? Trên mặt bị Tư Pháp Mỗ bọn họ lộ ra vẻ kích động. Trời ạ, kim mộc thủy hỏa thổ năm đạo pháp các thần liên nguyên vẹn, đây là? Kiệt Sâm gật đầu. Phải, là pháp các thần liên đại biểu ngũ hành. Phụ thân cha là kim hệ linh sư, kim hệ pháp tắc thần liên đưa cho cha hấp thu. Mẫu thân, mẹ là thủy hỏa song hệ linh sư, nhưng thành thần thường thường chỉ cần ở một phương diện pháp tắc đạt tới cực hạn là có thể, hỏa hệ pháp tắc thần liên đưa cho mẹ hấp thu. Lam Nguyệt Cổ Sâm, ngươi là thủy mộc song hệ linh sư, đạo thủy hệ pháp tắc thần liên này đưa cho ngươi. Tin tưởng chỉ cần hấp thu pháp tắc thần liên nguyên vẹn này thì thực lực của mọi người chỉ trong vài năm thời gian sẽ có thể hoàn toàn luyện hóa thần liên tấn thăng thần cấp. Đang khi nói chuyện, Kiệt Sâm trực tiếp đem ba đạo pháp tắc thần liên giao vào trong tay ba người. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1564. Hóa thần đảo biến hóa. Kiệt Sâm con. Nhìn pháp tắc thần liên ẩm chứa thần uy đáng sợ, ba người lôi nặc ngây ngẩn cả người, đột nhiên liên tục lắc đầu. Kiệt Sâm, chúng ta không thể nhận. Phải đó Kiệt Sâm, ngươi là ngũ hành linh sư, nếu ngươi hấp thu năm pháp thần liên sẽ lập tức thành thần, đến lúc đó ta tin tưởng cho dù thần cấp cường giả của tinh thần giới có tới cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi. Được rồi, không cần phải nói thêm nữa. Kiệt Sâm vội vàng ngắt lời ba người. Sở dĩ con không hấp thu là có nguyên nhân của con, mọi người cũng đừng tiếp tục từ chối. Nhìn thấy thái độ cường ngạnh của Kiệt Sâm, ba người lôi nặc toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ, Vi An, lần này ta không lấy được sinh mệnh hệ cùng băng hệ pháp tắc thần liên, đời sau này có cơ hội lấy được ta nhất định sẽ đưa cho hai người. Bị Tư Pháp Mỗ cùng Vi An lập tức nở nụ cười, nếu nói không hâm mộ thì hoàn toàn giả dối, nhưng không có pháp tắc thần liên cùng thuộc tính với họ cũng đành chịu mà thôi, hơn nữa có những lời này của Kiệt Sâm bọn họ còn có gì yêu cầu hơn nữa. Trong đại sảnh, Lôi Nặc, Vưu Lợi Á cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn pháp tắc thần liên trong tay mình, trong lòng tràn đầy tin tưởng đối với tương lai. Như Lôi Nặc, tuy đã đạt được truyền thừa của thí thần Nạp Địch Mỗ, còn được thủ hộ giả Kim Thông Điện Phỉ Nhĩ Tư chỉ điểm nên tốc độ tấn cấp cực nhanh vô cùng, đối với tương lai mình có thể thành thần tràn đầy tin tưởng, nhưng dù sao thần cấp cường giả cũng không thể dễ dàng đạt tới, nếu không suốt gần vạn năm Tư Đặc An Đại Lục sao không thấy xuất hiện. Lôi Nặc từ cửu giai cao cấp đến đỉnh phong lại đến bán thần, sau đó đến thần cấp không tìm 10 năm thậm chí là mấy chục năm thời gian căn bản sẽ không có khả năng. Ngay khi tình huống tương lai đang khẩn trương lẫn nguy cơ như vậy, cường giả thiên thần giới tùy thời sẽ hàng lâm, bọn họ căn bản không có được nhiều thời gian để chờ đợi như thế. Nhưng hiện tại đã có được pháp tắc thần liên nguyên vẹn, phối hợp cùng truyền thừa của ý thần Nạp Địch Mỗ, Lôi Nặc đã có nắm chắc trong vòng mấy năm thời gian chính mình có thể từ cửu giai cao cấp tấn thăng thần cấp, trở thành thần cấp cường giả chân chính. Kiệt Sâm, nếu như ngươi đã không cần pháp tắc thần liên, vậy một hệ pháp tắc cùng thổ hệ pháp tắc thần liên này. Bỉ Tư Pháp Mỗ không khỏi hiếu kỳ lên tiếng. Tuy hắn là sinh mệnh hệ linh sư, không cách nào sử dụng được pháp tắc thần liên kia, nhưng bên trong linh dược sư tháp có không ít cường giả thuộc hai hệ thuộc tính này, chỉ cần hấp thu hai loại pháp tắc thần liên kia đều cũng có thể trở thành linh thần cường giả. Ha ha, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, một hệ cùng thổ hệ pháp tắc thần liên này ta còn có công dụng khác. Kiệt Sâm nở nụ cười, hai đạo pháp tắc thần liên này hắn chuẩn bị lưu lại cho hai đệ tử A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Khố An, hai người bọn họ là một hệ cùng thổ hệ linh sư, Kiệt Sâm đã sớm có kế hoạch từ lâu. Kiệt Sâm, nếu như đã có pháp tắc thần liên này của con, cha muốn quay về hỗn loạn lính. Lôi Nặc nhìn Kiệt Sâm lên tiếng. Chuyện hấp thu pháp tắc thần liên cha phải thương lượng với Phỉ Nhĩ Tư. Hơn nữa ở bên trong Kim Thông Điện tốc độ tu luyện của cha cũng nhanh hơn ở lại nơi này rất nhiều. Cho dù Lôi Nặc không nỡ rời khỏi Kiệt Sâm, nhưng đây là quyết định mà hắn phải làm. Phụ thân, vậy cha cùng mẫu thân quay về hỗn loạn lính đi thôi. Không cần lo cho con, đợi khi mạch khắc cách lôi địch bọn họ mang linh dược trở về, con cũng sẽ bắt đầu bế quan toàn lực trùng kích bán thần. Kiệt Sâm nhìn qua hai người. Còn có đạo thổ hệ cùng một hệ pháp tắc thần liên này kính xin phụ thân mang về cho Cơ Mễ Đức cùng Lạc Khố An. Kiệt Sâm đem hai đạo pháp tắc thần liên bỏ vào trong không gian giới chỉ đưa qua cho Lôi Nặc. Được. Lôi Nặc gật đầu nói. Kiệt Sâm ta. Vi An nhìn qua Kiệt Sâm, không biết mình nên lưu lại linh dược sư tháp hay là cùng Lôi Nặc quay về hỗn loạn lính. Vi An, ngươi lưu lại đi. Kiệt Sâm cười cười, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện bốn thần tắc mảnh vỡ tản ra khí tức sét lạnh lưu chuyển bên trong đại sảnh, làm lông tơ mọi người muốn dựng đứng lên. Bốn thần tắc mảnh vỡ băng hệ pháp tắc này lúc trước khi cùng Ngải Kim Sâm bọn họ đại chiến hắn đã thu được. Khi ấy Bắc Cực băng nguyên hải mố tư còn hỏi qua Kiệt Sâm nhưng đã bị Kiệt Sâm cự tuyệt vì hắn muốn lưu lại cho Vi An. Vi An, ta còn có vài thần tắc mảnh vỡ lấy được từ khu khí vụ xám, nhưng hiện tại chưa thể đưa cho ngươi, trong lòng ta có ý nghĩ. Nếu đem thần tắc mảnh vỡ đơn thuần hấp thu thật sự là quá mức lãng phí, thời gian quá dài mà hiệu suất lại không cao. Có lẽ ta có thể đem tinh hoa pháp tắc bên trong tinh luyện ra, dung nhập vào trong linh dược tề sẽ có chút ít bất đồng. Ngươi hãy đợi một chút, chờ khi mạch khắc lôi địch bọn họ mang đến linh dược, đến lúc đó mặc kệ ý nghĩ của ta có thành công hay không đều sẽ có phần của ngươi. Kiệt Sâm đưa mắt nhìn Vi An nói. Kiệt Sâm ta. Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, trong lòng Vi An không khỏi cảm thấy ấm áp, môi mấp máy tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Ánh mắt nhìn Kiệt Sâm càng thêm sáng lạn, càng thêm kiên định hơn ngày trước. Nghĩ tới mình sắp phải rời đi, hơn nữa lần này chia tay cũng không biết cần bao lâu mới có thể gặp lại, Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á ở lại linh dược sư tháp cả ngày, sau đó mới chia tay Kiệt Sâm rời khỏi linh dược sư tháp quay về hỗn loạn lính. Xem ra không qua bao lâu, Tư Đặc An đại lục chúng ta sẽ xuất hiện thêm vài vị thần cấp cường giả rồi, chúng ta cũng không thể lười biếng, nếu không sẽ bị mọi người vượt qua. Bỉ Tư Pháp Mỗ cảm khái lên tiếng, trong lòng cũng cảm nhận được tia áp lực. Nửa canh giờ sau, bạo loạn linh hải trên bầu trời hóa thần đảo. Sư, sư. Hai đạo lưu quang từ trên không trung rơi xuống nhanh như thiểm điện, khí tức cường hạ tỏa khắp, chính là hai người Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm. Sư phụ, Kiệt Sâm. Cảm nhận được khí tức của hai người trong cung điện trên hóa thần đảo, nhóm người song kính vội vàng lao ra, vẻ mặt vô cùng kích động. Chào mọi người. Nhìn những hảo hữu xuất hiện trước mắt, trên mặt Kiệt Sâm hiện lên dáng tươi cười. Tuy rằng thực lực giữa mọi người càng ngày càng chênh lệch thật lớn, Kiệt Sâm đã không còn nhiều thời gian ở chung với bọn họ, nhưng tình hữu nghị cũng không vì thế mà phai nhạt chút nào. Lai ngang nạp đa tác phỉ á, không ngờ mọi người đã tấn thăng cửu giai rồi. Địch ni toa, ngươi cùng thiết một chân đã tới bát giai đỉnh phong, xem ra lúc ta không có ở đây mọi người đều tu luyện vô cùng khắc khổ đi. Kiệt Sâm cảm khái nói. Kiệt Sâm, ngươi khoa trương chúng ta chuyện gì cũng được, nhưng đừng khen ngợi thực lực của chúng ta, làm vậy có phải là quá lời rồi hay không? Lai ngang nạp đa cười nói. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1564. Hóa thần đảo biến hóa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tuy Lai ngang nạp đa nói như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm khái, lúc trước nếu như không phải đi theo Kiệt Sâm tiến nhập linh dược sư tháp, hiện tại bọn họ đã không đi tới được bước đường hôm nay. Tuy thiên phú của bọn họ không kém, cũng là người nổi bật trong cuộc thi tinh anh đại lục năm xưa, nhưng trên đại lục thiên tài như bọn họ thật sự là có quá nhiều, trẻ tuổi như họ đã có thể tấn thăng cửu giai đê cấp cùng bát giai đỉnh phong lại rải rác không có mấy người. Trên thực tế với thiên phú của Lai ngang nạp đa bọn họ, nếu ở lại đế quốc trên đại lục tuy cũng có thể tấn thăng bát giai đỉnh phong, thậm chí là cửu giai đê cấp, nhưng thể phải cần tới 200 năm thời gian mới có thể làm được, thậm chí mãi cho tới chết cũng chưa chắc có thể tấn cấp cửu giai trở thành thánh cấp cường giả. Nhưng bởi vì gặp được Kiệt Sâm, bọn họ ở lại trên hóa thần đảo có được chỗ tu luyện nồng độ linh lực gấp 10 lần bên ngoài, hơn nữa nhờ trận pháp của Kiệt Sâm bố trí nên thuộc tính linh khí thập phần tinh thuần, chỉ còn lại thuộc tính mà họ tu luyện. Hơn nữa có được thật nhiều linh dược tề của Kiệt Sâm trợ giúp, cùng các cường giả linh dược sư tháp lẫn Kiệt Sâm chỉ điểm, bọn họ mới có thể trổ hết tài năng bước lên con đường hoàn toàn bất đồng. Vì thế trong nội tâm bọn họ luôn tràn đầy cảm kích đối với Kiệt Sâm. Nếu như không có Kiệt Sâm, có lẽ hiện tại bọn họ vẫn còn vì cửa ải đột phá đế linh sư mà đau khổ tu luyện đâu. Cái gì mà nói quá lời đây, Kiệt Sâm chỉ nói lời thật lòng, ngươi nhìn xem hiện tại ta cũng chỉ là thánh linh sư trung cấp, trong khi các ngươi đã tấn thăng cửu giai đê rồi, chẳng lẽ các ngươi còn cảm thấy tốc độ tấn cấp của mình quá chậm sao? Đột nhiên một thanh âm vang rền truyền tới, Tạp Tắc Nỗ Tư trong bộ trường bào màu đen xuất hiện ngay trước mặt mọi người, trợn trắng mắt nói tiếp. Người nên không phục phải là ta mới phải, các ngươi xem, hiện tại Kiệt Sâm đã là thánh linh sư đỉnh phong, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm đã là cửu giai cao cấp, trong khi ta vẫn còn là trung cấp, thật sự là quá mất mặt đi. Nhưng cũng không có gì, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ gắng sức đuổi theo vượt qua các ngươi. Tạp Tắc Nỗ Tư không ngừng hù dọa, dáng vẻ như bị người khi dễ. Ha ha! Trên hóa thần đảo vang rền tiếng cười. Mọi người trao đổi một lúc, Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm cáo biệt mọi người đi vào tận sâu trong cửu linh tụ khí trận. Hô! Bên trong cửu linh tụ khí trận, thiên địa linh khí nồng đậm như hóa thành thực chất, từng cỗ vũ khí dày đặc không ngừng tán giật bên trong sơn cốc. Trong sơn cốc vô số linh dược mọc tràn đầy, được linh khí tu dưỡng sinh trưởng thật nhiều. Sinh cơ tràn đầy mạnh mẽ, đưa mắt nhìn liền thấy được dược khí nồng đậm tán giật, tạo nên kỳ cảnh mộng ảo cho cả sơn cốc. Hôm nay bên trong sơn cốc trồng ở bên ngoài là hoàng cấp linh dược thất giai, số lượng không nhiều, đều là loại quý hiếm cùng đặc thù, mà đi vào sâu bên trong tuyệt đại bộ phận đều là linh dược bát giai, rậm rạp chằng chịt tới ngàn vạn gốc, mỗi gốc đều tản ra khí tức linh dược kinh người. Không ít dược khí tụ thành từng bước đồ họa sáng lạn làm người vô cùng rung động. Nhưng như vậy còn chưa làm chấn động lòng người nhất, làm người rung động nhất là ngay trung ương sơn cốc bên trong khu dược viên không lớn có 20 gốc linh dược tản ra khí tức thánh cấp, đang sinh trưởng vô cùng mạnh mẽ sinh cơ, vô số thiên địa linh khí điên cuồng dũng mãnh tràn vào bên trong. Hương thuốc thấm tận ruột gan tản mát làm lòng người cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm sảng khoái vô hạn. Cửu linh tụ khí trận hôm nay đã sớm không còn giống như ngày trước rất nhiều. Lúc trước Kiệt Sâm mới là hoàng linh sư thất giai nên không đủ khả năng đành mua chính viên một hệ linh hạt bát giai từ chỗ Lam Nguyệt Cổ Sâm để cấu trúc ra cửu linh tụ khí trận giản dị nhất. Lúc ấy trận pháp còn đơn sơ nên cửu linh tụ khí trận chỉ gia tăng được 30 lần năng lực gia tốc linh dược sinh trưởng. Vô luận là xác suất tiến hóa hay tỷ lệ sống sót hoặc sinh trưởng chỉ đạt tới 30 lần so với bên ngoài. Nhưng càng về sau, sau khi bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ lập hắn làm tháp chủ có được quyền chi phối đại lượng tài nguyên, sau đó hắn phân phó Khoa Ma La sưu tầm tài liệu cải tiến cửu linh tụ khí trận. Trong thời gian Kiệt Sâm đi thiên hải đại lục một năm, Khoa Ma La phó tháp chủ rốt cuộc không phụ lòng nhờ cậy của hắn tốn thật nhiều khí lực thu thập đầy đủ tài liệu chân quý mà hắn cần sử dụng. Vì vậy sau khi trị lành bệnh của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ Kiệt Sâm liền tiến hành cải tiến cửu linh tụ khí trận thay thế đại lượng tài liệu trước kia cấu trúc lại trận văn lần nữa, trọng yếu nhất là cung cấp thật nhiều linh hạt vận chuyển pháp trận. Vốn cửu linh tụ khí trận chỉ dùng 9 viên mộc hạt linh hệ bình thường vận chuyển, nhưng từ sau khi cải tiến Kiệt Sâm sử dụng 9 viên mộc hệ linh hạt cửu giai đỉnh phong thay thế vào. Một loại là mộc hệ linh hạt bát giai bình thường, một là mộc hệ linh hạt cửu giai đỉnh phong, giữa đôi bên chênh lệch không biết bao nhiêu lần, điều này cũng làm cho cửu linh tụ khí trận đạt đến 720 lần gia tốc vô cùng khủng bố. 720 lần, đó là loại khái niệm gì? Nói cách khác, một cây linh dược sinh trưởng một năm bên trong tương đương sinh trưởng 720 năm thời gian khi ở bên ngoài. Phải biết rằng một cây linh dược bát giai bình thường thời gian thành thục rất dài, thường thường phải tới mấy trăm năm thời gian mới có thể từ nảy mầm tới thời kỳ thành thục. Về phần cửu giai linh dược thời gian càng thêm dài, bình thường cần hơn 1.000 năm thời gian mới có thể thành thục. Đây cũng là nguyên nhân mà linh dược bát giai cùng cửu giai vô cùng thưa thớt trên đại lục. Nhưng đã có được cửu linh tụ khí trận, muốn đào tạo linh dược sẽ càng đơn giản nhiều hơn. Hiện tại cửu linh tụ khí trận đã trở thành địa phương đào tạo linh dược trọng yếu nhất của Kiệt Sâm. Cho dù Kiệt Sâm cần đại lượng phối chế phải tiêu hao thật nhiều linh dược cửu giai, thậm chí là toàn bộ tích xúc của linh dược sư tháp cùng nhiều thế lực suốt mấy ngàn năm chăng nữa, cũng không cần phải lo lắng trong tương lai sẽ không có linh dược cửu giai sử dụng. Hô! Vừa đi vào bên trong cửu linh tụ khí trận, Lam Nguyệt Cổ Sâm liền thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn. Khi nàng vừa bước vào trong trận, đại lượng thiên địa linh khí lập tức tràn vào trong cơ thể nàng. Mỗi thời mỗi khắc thiên địa linh khí sản sinh trong trận cơ hồ có 1/3 số lượng đều bị nàng hoàn toàn hấp thu vào trong thân thể. Quá thư thái. Lam Nguyệt Cổ Sâm không nhịn được than thở một tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, nếu không phải lúc trước thần đàn chi nhật mở ra, ta thật sự không nỡ rời khỏi hóa thần đảo. Tuy khu vực trung ương trong chư thần chiến trường có linh lực nồng độ tương đương bên ngoài 50 lần, nhưng ta có thể cảm giác được tốc độ tu luyện của ta khi ở đây còn nhanh hơn bên trong chư thần chiến trường rất nhiều. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1565. Lam Nguyệt Cổ Sâm dị biến. Nhìn bộ dáng khoan khoái dễ chịu của Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm không khỏi cười cười. Cho tới bây giờ hắn đối với lai lịch của Lam Nguyệt Cổ Sâm vẫn vạn phần nghi hoặc. Hiện tại hắn đã biết thần dược điện bên trong Kim Thông Điện đã từng là nơi ở của Đông Cực Thần Vương Tư Đặc An, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm lại tỉnh lại thật dù gì bên trong thần dược điện. Tuy lúc ở trong Thần Vương Sơn hắn chưa kịp hỏi thăm Đông Cực Thần Vương Tư Đặc An, nhưng nghĩ tới thân phận của Lam Nguyệt Cổ Sâm nhất định sẽ không đơn giản. Phải biết rằng cửu linh tổ khí trận sinh ra thiên địa linh khí chuyên môn cung cấp cho linh dược sinh trưởng. Thiên địa linh khí này cho dù là kiệt xâm tu luyện linh thần quyết đều không thể trực tiếp hấp thu dùng để tu luyện. Nhưng Lam Nguyệt cổ sâm lại có thể trực tiếp ở bên trong tu luyện, điều này làm kiệt sâm không cách nào hiểu nổi. Tựa hồ cảm nhận được Lam Nguyệt cổ sâm xuất hiện, linh dược khắp sơn cốc liền giống như sống động không ngừng phập phồng lay động lên. Kiệt sâm, ta bắt đầu tu luyện đây. Lam Nguyệt cổ sâm lên tiếng, đột nhiên thân hình của nàng nhoáng lên đi thẳng tới một mảnh đất trống trong sơn cốc. Đem thủy hệ pháp tắc thần liên mà Kiệt Sâm đưa cho nàng lấy ra. Thủy hệ pháp tắc thần liên vừa xuất hiện trong không khí thoáng chốc lan tỏa một cỗ thần uy khủng bố, uy áp mãnh liệt làm thiên địa linh khí trong sơn cốc đều có chút hỗn loạn lên. Lam Nguyệt cổ sâm không chút do dự trong hai mắt tuôn ra một đoàn thần mang, sau một khắc nàng liền đem thủy hệ pháp tắc thần liên đánh nhập vào trong cơ thể. Oanh long long, thủy hệ pháp tắc thần liên vừa tiến vào trong cơ thể Lam Nguyệt cổ sâm, thần uy thoáng chốc biến mất, toàn bộ sơn cốc liền trở nên yên tĩnh. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thủy hệ pháp tắc nồng đậm từ trong cơ thể Lam Nguyệt cổ sâm tán giật tràn ra. Lam Nguyệt cổ sâm khoanh chân ngồi lơ lửng, toàn thân phóng ra hào quang xanh thẳm, bắt đầu luyện hóa thủy hệ pháp tắc thần liên. Trong sơn cốc, khóe môi Kiệt Sâm lộ ra một tia cười nhẹ, đi tới gian phòng của mình bên ngoài sơn cốc. Nhưng không đợi hắn đi được bao xa, đột nhiên toàn bộ linh dược trong sơn cốc như sống lại, không ngừng vũ động ngay trước mặt Kiệt Sâm. Chuyện gì xảy ra? Trong ánh mắt Kiệt Sâm toát ra vẻ giật mình, trong cảm giác của hắn những tài liệu linh dược chậm rãi vũ động, thân cành đều nghiêng về hướng bên trong sơn cốc. Phảng phất như những tài liệu linh dược đều có sinh mạng đang triều bái hướng khu vực trung ương. Càng làm cho Kiệt Sâm cảm thấy giật mình chính là những tài liệu linh dược vũ động, vô số dược khí nồng đậm từ bên trong tán giật ra, một cỗ thất thải dược khí từ trong sơn cốc tạo thành những dải lụa thẩm thấu vào bên trong trung ương. Đây là... Kiệt Sâm hoàn toàn sợ ngây người, bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa Lam Nguyệt cổ sâm lơ lửng ở trung ương, trên người của nàng ngoại trừ lam sắc quang mang của thủy hệ pháp tắc thần liên tán giật, còn có một đạo thanh sắc hào quang tản mát, hào quang tràn đầy vẻ nhu hòa, thậm chí còn nồng đậm hơn cả lam sắc quang mang. Trên đỉnh đầu của Lam Nguyệt cổ sâm một đạo hư ảnh chập chờn, chính là cửu thải hoa liên mà trước kia Lam Nguyệt cổ sâm đã hấp thu, là hư ảnh cao lớn đã xuất hiện khi nàng tấn thăng thánh linh sư cửu giai, giống như một gốc linh dược hoặc như một thân cây đang im ắng chập chờn trong vũ khí tản mát ra uy áp vô tận. Giờ khắc này toàn bộ linh dược bên trong sơn cốc đều nhẹ nhàng hô hoán, con người triều bái như thần dân nghênh đón đế vương, trong khí tức tràn đầy vẻ thành kính. Thất thải quang mang ẩn chứa dược khí kinh người chậm rãi phiêu tán đi tới bên cạnh Lam Nguyệt cổ sâm, sau đó bị nàng hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể. Lam Nguyệt cổ sâm nàng. Nhìn thấy một màn này, Kiệt Sâm hoàn toàn ngây dại, hắn là linh dược thánh sư cửu giai đỉnh phong. Làm sao lại không rõ Lam Nguyệt cổ sâm hấp thu thất thải quang mang kia đại biểu cho điều gì? Những thất thải quang mang đều là linh dược tinh khí của tài liệu linh dược thất giai, bát giai, cửu giai bên trong sơn cốc này đó thôi. Những tinh khí linh dược số lượng nhiều tới mức Kiệt Sâm có thể cảm thụ ra được cơ hồ là 1/5 khí tức tinh hoa trong mỗi gốc linh dược trong sơn cốc. Đều là chủ động kính dâng đi ra, truyền nhập vào bên trong cơ thể Lam Nguyệt cổ sâm. Phải biết rằng bên trong sơn cốc này có chừng ngàn vạn bát giai linh dược, nhiều linh dược như vậy mỗi một gốc đều kính dâng ra 1/5, vô số linh dược tập hợp lại đó là số lượng bao nhiêu. Chỉ ngẫm lại đã làm nội tâm Kiệt Sâm tràn đầy chấn động. Bên ngoài thân thể Lam Nguyệt cổ sâm bởi vì hấp thu đại lượng linh dược tinh khí, vô số dược khí mờ mịt vần quanh thân thể nàng, số lượng nhiều tới mức làm người ta phải líu lưỡi. Oanh! Ngay khi Diệt Sâm còn đang cảm thấy vô cùng khiếp sợ, một cỗ khí tức ngập trời từ trong cơ thể Lam Nguyệt Cổ Sâm mạnh mẽ phun trào ra. Sau một khắc, một đạo thanh sắc cực quang như một cột trụ kình thiên từ trong hư không vô tận bỗng dưng phun trào lên, thanh sắc cực quang xỏ xuyên qua toàn bộ trận văn của Hóa Thần Đảo, xông lên tận bầu trời bạo loạn tinh hải, uy áp không thể ngăn cản chấn nhiếp cửu thiên thập địa thủy một song hệ khí tức nồng đậm tán giật. Trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực hạch tâm điện đều cảm nhận được cỗ uy áp đáng sợ phát ra từ tận sâu trong nội tâm kia. Bên ngoài Hóa Thần Đảo, Tạp Các Nỗ Tư đang hấp thu quang ám song hệ linh lực bỗng dưng quay đầu, trong đôi mắt mang theo vẻ kinh hãi nhìn vào trung ương sơn cốc Hóa Thần Đảo, nơi địa phương thanh sắc cực quang bộc phát ra, vẻ mặt tràn đầy khó thể tin. Lam Nguyệt Cổ Sâm nhanh như vậy đã tấn thăng cửu giai đỉnh phong rồi, thật là không thể tưởng tượng nổi đi. Tạp Tắc Nỗ Tư thì thào lên tiếng, chẳng những là hắn, ngay cả bị Tư Pháp Mố Thất Chủ bọn họ cảm nhận được cỗ khí tức kia cũng hoàn toàn ngây dại. Đặc biệt là bị Tư Pháp Mố Thất Chủ, mặc dù hắn biết Kiệt Sâm đưa cho Lam Nguyệt Cổ Sâm một đạo pháp tắc thần liên nguyên vẹn, nhưng chỉ mới qua bao lâu. Mới cách đây không lâu, Lam Nguyệt Cổ Sâm chỉ vừa đột phá thánh linh sư cao cấp trong chư thần chiến trường, nhưng hiện tại đã tấn thăng tới cửu giai đỉnh phong rồi. Pháp tắc thần liên thật sự cường đại đến như thế sao? Bị Tư Pháp Mố Tháp Chủ khó thể tin im lặng lắc đầu, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Trong sơn cốc Hóa Thần Đảo, bên ngoài thân thể Lam Nguyệt Cổ Sâm hai đạo thanh lam quang mang không ngừng quanh quẩn, sau khi tấn thăng cửu giai đỉnh phong, hư ảnh trên đỉnh đầu nàng càng thêm rõ ràng. Hư ảnh giống như linh dược, chẳng khác gì một gốc thất thải linh lung bảo thụ chập chờn tản ra khí tức nồng đậm trước nay chưa từng có. Cùng lúc đó, trên thân thể Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng tản mát ra một cỗ hương thơm kỳ lạ, cỗ hương thơm rất nhạt nhưng bay vào trong mũi Kiệt Sâm lại làm cả người hắn chợt chấn động, giống như lập tức ném bỏ ra tất cả phiền não, trong đầu hoàn toàn thanh minh sáng sủa. Cỗ hương thơm này thuộc về hương dược khí của một ít thánh cấp linh dược tề đỉnh phong cường đại tán phát ra đi. Kiệt Sâm nhíu mày trầm tư. Dược thần. Tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1566, bán thần chi dược. Đồng thời Kiệt Sâm cũng nhạy cảm cảm nhận được toàn bộ linh dược trong sơn cốc được hương khí kia tẩm bổ giống như từ sâu trong đã xảy ra biến hóa kỳ lạ nào đó. Không ít linh dược bát sai tựa hồ được đánh vỡ gông xiềng, có xu thế muốn tiến lên linh dược cửu giai, mà linh dược cửu giai cũng có một loại biến hóa đặc biệt, chỉ có điều với tạo nghệ linh dược học hiện tại của Kiệt Sâm tạm thời còn chưa cách nào phát hiện được nguyên nhân của loại biến hóa này là bởi vì sao. Sau khi Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn thăng cửu giai đỉnh phong, toàn bộ linh dược trong sơn cốc đều khôi phục lại bình thường, dừng lại việc chuyển vận tinh khí linh dược, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm vẫn tiếp tục lâm vào trong quá trình luyện hóa pháp tắc thần liên không tỉnh lại. Nhưng Kiệt Sâm lại phát hiện toàn bộ linh dược trong sơn cốc mặc dù không tiếp chuyển vận tinh khí linh dược, nhưng mỗi một lần hấp thu thiên địa linh khí đều có 1/3 dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lam Nguyệt Cổ Sâm. Tăng thêm bản thân Lam Nguyệt Cổ Sâm hấp thu 1/3 thiên địa linh khí, nói cách khác một mình Lam Nguyệt Cổ Sâm hấp thu gần như một nửa thiên địa linh khí bên trong sơn cốc, mà phân nửa còn lại mới do vô số linh dược tại đây hấp thu. Đứng trong sơn cốc quan sát hồi lâu, cuối cùng vẫn không cách nào nhìn ra được nguyên nhân khác thường của Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm lắc đầu rời khỏi. 3 ngày sau, nhóm người Mạch Khắc Cách Lôi Địch quay lại linh dược sư tháp, mang về thật nhiều linh dược cửu giai. Số linh dược cửu giai do mấy thế lực lớn tụ tập lại thậm chí lên tới hơn 100 loại, cộng thêm 46 loại của linh dược sư tháp. Trong tay Kiệt Sâm đã có gần 150 loại linh dược cửu giai tài liệu, khiến cho người không khỏi líu lưỡi. Nhưng Kiệt Sâm cũng không cảm thấy nhiều, ngược lại hắn còn cảm thấy chưa đủ. Phải biết rằng hiện tại linh dược cửu giai trong tay Kiệt Sâm là phải tập hợp toàn bộ linh dược tài liệu của các thế lực lớn trên đại lục. Nếu đem ra tính toán cộng thêm những ít lực còn chưa chiếm hữu cùng một ít chân tàng của những thế lực nhỏ, toàn bộ tư đặc ăn đại lục suốt mấy ngàn năm qua số lượng linh dược cửu giai cũng chỉ được 300-400 gốc mà thôi. Đây là số lượng của toàn đại lục kéo dài qua những lãnh thổ quốc gia suốt mấy vạn dặm, vô số sơn mạch suốt mấy ngàn năm mà chỉ còn 300-400 gốc, số lượng như vậy tuyệt đối không thể xem là nhiều. Đương nhiên trong những lãnh thổ quốc gia này là chưa tính bảy đại cấm địa, với sự thần kỳ vượt gì tận sâu trong những cấm địa kia tuyệt đối phải có được linh dược cửu giai, chỉ có điều suốt mấy ngàn năm qua chưa từng có người nào vào được tận bên trong để thu lấy. Sau khi lấy được thật nhiều cửu giai linh dược, Kiệt Sâm đi vào tận sâu trong linh dược điện, trong này có phòng thí nghiệm của thần dược điện, bắt đầu bế quan thử nghiệm phối chế dược tề theo ý nghĩ của mình. Trên tủ thuốc trong phòng thí nghiệm rộng lớn, trên 100 gốc linh dược cửu giai căn cứ theo từng thuộc tính, đặc tính, chủng loại cùng công hiệu được bày đặt cực kỳ hoàn mỹ, đại lượng dụng cụ phối chế cũng được bày ra chỉnh tề trên bàn thí nghiệm, không nhiễm một hạt bụi. Trước khi Kiệt Sâm đi vào phòng thí nghiệm cũng từng nghĩ tới hái luôn hơn 20 gốc thánh cấp linh dược trên hóa thần đảo, nhưng cân nhắc hồi lâu hắn bỏ qua ý nghĩ này. Thứ nhất, Kiệt Sâm đã có nhiều tài liệu linh dược cửu giai trong tay, có thêm hơn 20 loại tài liệu thánh cấp kia cũng không khởi lên tác dụng gì quá lớn, hay là hiện tại Lam Nguyệt Cổ Sâm còn đang tu luyện không nên quấy rầy. Hơn nữa những linh dược kia đều đang sinh trưởng mà không phải chân tàng như những thế lực lớn khác. Linh dược bên trong cửu linh tổ khí trận còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Hơn nữa Kiệt Sâm cũng tò mò những linh dược kia sau khi hấp thu hương khí kỳ lạ trên người Lam Nguyệt Cổ Sâm tương lai không biết còn có biến hóa gì nữa hay không. Nhìn qua vật dụng đặt đầy đủ trên bàn, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi có chút cảm khái. Phòng thí nghiệm trong thần dược điện là nơi mà tổ tiên Đông Cực thần vương Tư Đặc An phối chế linh dược tề. Hiện tại chính hắn lại đứng ở đây kế thừa di chí tổ tiên, trong minh minh giống như đã tiến hành một lần luân hồi. Trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt hắn một mảnh tối đen, nhưng trong lòng lại vô cùng sáng sủa, linh thức cửu giai đỉnh phong tản mát bao phủ hết thảy, đồng thời thiên địa luyện hóa quyết chậm rãi thi triển, cả người lâm vào trong một loại trạng thái thật kỳ lạ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết đã qua bao lâu đôi mắt Kiệt Sâm đột nhiên mở ra, suy. Mi tâm của hắn lóe lên lam sắc quang mang. Oanh long! Một đạo thổ hệ pháp tắc cột trụ cực lớn xuất hiện trong tay của hắn. Đó là một đạo pháp tắc cột trụ dài hơn mấy trượng. Bên trong thổ hệ pháp tắc kinh người tán giật, vô số phù văn lưu truyền, uy áp kinh người tản mát muốn hư không nổ bạo. Nhưng hư không bên trong thần dược điện là một bí cảnh đặc thù riêng, cũng giống như không gian bên trong chư thần chiến trường, vô cùng chắc chắn cột trụ pháp tắc ở thế giới bên ngoài có thể làm hư không nổ bạo nhưng ở nơi này chỉ làm không gian rung động mà thôi. Cột trụ pháp tắc chính là khi Kiệt Sâm ở tại chư thần chiến trường đánh chết thần phong đế quốc thánh chủ Bảo Địch Kỳ, tinh luyện ra thổ hệ pháp tắc cột trụ. Định cho ta! Trong phòng thí nghiệm, ngũ sắc thần mang tăng vọt trong hai mắt Kiệt Sâm, thiên địa luyện hóa quyết vận chuyển, điểm ra một ngón tay trực tiếp điểm lên cột trụ pháp tắc kia. Bồng! Giống như ốm thủy tinh màu vàng đất ầm ầm nổ tung, cả đạo cột trụ pháp tắc thoáng chốc hóa thành một chùm thổ hệ pháp tắc huyền ảo cùng phù văn thật nhỏ. Những thổ hệ pháp tắc này đều do Bảo Địch Kỳ lính ngộ, bên trong có tinh hoa cũng có cặn bã. Oanh! Trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm vận chuyển thiên địa luyện hóa quyết, một đạo ngũ sắc nước lũ lướt qua tinh thể thổ hệ pháp tắc kia, không ngừng tẩy rửa tạp chất bên trong, cũng đem thổ hệ pháp tắc huyền ảo phân giải ra thật nhỏ, đạt tới trạng thái dễ dàng lĩnh ngộ cùng hấp thu. Đôi mắt Kiệt Sâm nhắm chặt lại, thủ pháp mấy đại lưu phái phối chế hoàn toàn thi triển, uy áp đáng sợ tỏa khắp. Một ít huyền ảo trong thiên địa luyện hóa quyết bị hắn diễn biến, trong khoảnh khắc những tinh thể thổ hệ pháp tắc được rửa sạch sẽ, cặn bã bên trong đã sớm bị thiên địa luyện hóa quyết hủy diệt, luyện hóa còn lại là tinh hoa bên trong thổ hệ pháp tắc. Cát mịn thổ hoàng sắc giống như hạt cát lóng lánh xuất hiện trong hai tay Kiệt Sâm, giống như đồng hồ cát chậm rãi đổ vào trong bình phối chế. Giờ phút này nếu có người đứng bên cạnh Kiệt Sâm cẩn thận quan sát liền có thể chứng kiến bên trong những hạt cát thật nhỏ kia, trung tâm mỗi hạt đều có một đạo phù văn hiện lên đại biểu thổ hệ pháp tắc huyền ảo. Pháp tắc huyền ảo vốn là đồ vật hư vô mờ mịt, cột trụ pháp tắc bản thân cũng chỉ là một loại năng lượng tồn tại, nhưng được thiên địa luyện hóa quyết tinh luyện đã trở thành tồn tại thật thể. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1566. Bán thần chi dược mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau khi luyện hóa xong cột trụ pháp tắc của Bảo Địch Kỳ, sau một khắc mi tâm Biệt Sâm lại lói lên lần nữa, một thần tắc mảnh vỡ thổ hệ thoáng chốc xuất hiện ngay trong hư không. Một cỗ thần uy đáng sợ từ trong phòng thí nghiệm tản mát ra. Thổ hệ thần tắc mảnh vỡ cũng do Kiệt Sâm lấy được bên trong chư thần chiến trường. Thần tắc mảnh vỡ xuất hiện ngay trong hư không tản ra uy áp kinh người, tinh mang trong mắt Kiệt Sâm sáng lên, ngũ hành linh châu vận chuyển, ngũ sắc nước lũ lại cọ rửa qua thổ hệ thần tắc mảnh vỡ, đem thần tắc mảnh vỡ xoay tròn đảo quanh không ngừng. Ngũ sắc nước lũ cọ rửa qua thổ hệ thần tắc mảnh vỡ, không ngừng đánh bóng, đồng thời từng đạo tinh thần trùng kích từ trong hai mắt Kiệt Sâm bắn ra không ngừng đảo qua thần tắc mảnh vỡ. Một đạo hư vô trận pháp xuất hiện ngay trong hư không bao phủ thần tắc mảnh vỡ, đồng thời linh thức cường đại thông qua thủ pháp linh thức lưu cùng kỹ thuật lưu phân giải thần tắc mảnh vỡ. A Phục Xà Đức La định luật vận chuyển tới cực hạn, không ngừng tính toán nhược điểm bên trong thần tắc mảnh vỡ. Thổ hệ thần tắc mảnh vỡ từng là một bộ phận trong pháp tắc thần liên của thần cấp cường giả, sau khi vẫn lạc bên trong ẩn chứa pháp tắc vô cùng cô đọng, mà hiện tại Kiệt Sâm muốn đem ra phân giải làm người không cách nào tin được. Nhưng một màn làm người cảm thấy giật mình thật sự xảy ra. Ca ca ca. Theo Kiệt Sâm không ngừng cọ rửa phân giải, thổ hệ thần tắc mảnh vỡ thật sự xuất hiện vô số vết rạn. Sau một khắc, bành, toàn bộ thần tắc mảnh vỡ ầm ầm nổ bung, hóa thành hơn 10 mảnh vỡ thật nhỏ, mỗi mảnh là dạng hình thoi, lớn nhỏ giống nhau, bộ dáng cũng tương tự. Vô số tinh thể thần tắc mảnh vỡ bị phân giải được Kiệt Sâm bỏ vào trong bình phối chế. Hai loại tinh thể bất đồng tiếp xúc, thổ hệ cát tinh biến thành giọt giọt chất lỏng, sau đó bao bọc lấy mấy chục viên thần tắc mảnh vỡ tinh thể lẫn nhau giao hòa kết hợp lại. Không chút do dự cũng không hề dừng lại, ánh mắt Kiệt Sâm đặt lên trên ba linh dược cửu giai đặt trên bàn cách đó không xa. Hô! Ba gốc linh dược cửu giai xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm, sau đó bạo liệt ra thánh cấp dược khí nồng đậm tỏa khắp. Hai tay Kiệt Sâm múa may điên cuồng, những thánh cấp tài liệu hóa thành dược khí tạo ra từng đạo đạo tiếng xít, tạp chất bị loại trừ, cuối cùng lưu lại tinh hoa, sau đó hóa thành ba đạo thổ hoàng sắc lưu quang chui vào bên trong bình phối chế. Oanh long! Vài loại tài liệu chủ yếu vừa tiếp xúc tản mát ra uy áp kinh người, đồng thời một loại tài liệu phụ trợ cũng được Kiệt Sâm bỏ vào trong bình dược tề. Toàn bộ quá trình thật bằng phẳng cùng chính xác, không hề có chút vẻ sáng lạn như cách phối chế ngày trước, chỉ có vẻ phong phú cùng hoàn chỉnh. Đã tới loại trình độ phối chế này phảng phất như lúc kiếp trước Kiệt Sâm phối chế hỏa thần dịch, căn bản không cần quá trình gì rườm rà, chỉ cần đem mỗi loại tài liệu dùng thật chính xác hoàn mỹ kết hợp chung một chỗ hoàn toàn dung hợp là đã kết thúc. Chính thức khảo nghiệm kiệt xâm là cách xử lý cùng nắm chắc đối với từng loại tài liệu, nếu như xử lý không ổn sẽ làm phối chế thất bại, nhẹ thì tài liệu báo hỏng, nặng thì người phối chế phải chết. Lúc trước kiệt xâm bởi vì phối chế thất bại hỏa thần dịch mà cuối cùng xuyên qua thời không đi tới 3.000 năm trước của đại lục. Đương nhiên cũng bởi nguyên nhân kiếp trước kiệt sâm không phải là linh sư, không cách nào chống cự áp lực nổ mạnh. Hiện tại với thực lực đủ so sánh với bán thần của kiệt sâm, cho dù phối chế thất bại bị bạo tạc nổ tung cũng không cách nào xúc phạm được tới hắn. Trong phòng thí nghiệm toàn bộ tài liệu đều được gia nhập vào, ánh mắt kiệt sâm vô cùng khẩn trương quan sát bình phối chế. Đã có được tài liệu thần tính như thần tắc mảnh vỡ cùng thật nhiều linh dược cửu giai cùng pháp tắc thánh cấp làm phối chế, có thể nói đã vượt qua phạm trù phối chế thánh cấp linh dược tệ, đã là phối chế bán thần dược tệ. Lần này phối chế đặc biệt như vậy, sẽ thành công hay không? Đồng thời linh thức cửu giai đỉnh phong cực hạn cũng hoàn toàn được phóng thích quanh quẩn trên bình dược tề, linh hồn lực lượng đạt tới bán thần cực hạn cũng bao trùm bình dược tề không ngừng quan sát. A Phục Xà Đức La định luật càng được vận chuyển tới cực hạn, tính toán chút ít biến hóa thật nhỏ phát sinh trong quá trình phối chế. Mồ hôi ướt ra trên trán kiệt sâm, ướt đẫm vùng trán lộ ra vẻ vô cùng khẩn trương. Cũng trách không được kiệt sâm phải khẩn trương như thế, kiếp trước kiếp này kiệt sâm đều đã đạt tới thời điểm cường đại nhất, cũng là linh dược thánh sư cao cấp, linh dược tề cường đại nhất mà hắn từng phối chế cũng chỉ đạt tới thánh cấp linh dược tề thượng phẩm, mà hiện tại hắn cần phối chế chính là bán thần dược tề, căn bản chưa từng trải qua kinh nghiệm. Kiệt sâm chỉ dựa vào tạo nghệ linh dược học cường đại của mình mà chậm rãi thực hiện. Đại lượng khí tức linh dược khủng bố đang không ngừng dung hợp, phát ra tiếng vang ồ ồ, bọt khí nổi lên trong bình thoạt nhìn thật bình thường nhưng bất luận năng lượng nào ẩn chứa bên trong đủ đơn giản diệt sát được một thánh linh sư cửu giai đê cấp. Thời gian dần dần trôi qua, ánh mắt kiệt sâm bắt đầu trở nên nhu hòa, đôi mắt hắn đã mất đi cảm giác khẩn trương. Khóe môi hắn hiện lên vẻ nhẹ nhõm, hiển nhiên đã hoàn toàn lâm vào trong cả quá trình phối chế. Giờ phút này trong cảm giác của kiệt sâm, hoàn cảnh chung quanh như đã biến mất, chỉ còn lại bình dược tề đang không ngừng nảy sinh quá trình phản ứng. Bình linh dược tề còn đưa thành hình này phảng phất như một thế giới mới đang chậm rãi hình thành, cũng là một sinh mệnh nho nhỏ đang dần dần sinh trưởng. Mỗi bình linh dược tề sẽ là một sinh mạng, sẽ là một thế giới hay sao? Khóe môi kiệt sâm chợt thì thào, biểu lộ thành kính. Một khắc này hắn hoàn toàn quên mất mình đang phối chế linh dược tề mà hãm sâu vào cảm xúc sáng tạo. Giờ phút này kiệt sâm thật giống như một mẫu thân hoài thai 10 tháng đang chăm chú nhìn vào tiểu sinh mệnh trong bụng mình từng giây từng phút phát triển. Cảm giác thỏa mãn như tình thương của mẹ đang lan tràn, khóe môi kiệt sâm nhẹ nhàng nhích lên đắm chìm trong cảm xúc đó. Oanh long! Trong một khắc thiên địa nổ vang, vô số thổ hoàng sắc linh dược khí tức từ trong bình phối chế phóng lên trời, từng đạo thổ hệ pháp tắc kinh người xuất hiện trong hư không điên cuồng tràn nhập vào bên trong bình dược tề, thậm chí còn có tia thần uy nhàn nhạt xuất hiện. Khi cửu giai thánh dược xuất thế trong thiên địa sẽ có pháp tắc thiên kiếp, đó là do thiên địa không cho phép loại dược tề nghịch thiên như vậy xuất hiện, nhưng hiện tại kiệt sâm phối chế bán thần dược tề lại không thấy có thiên kiếp pháp tắc xuất hiện, ngược lại trong thiên địa kiệt sâm lại cảm nhận được hào khí mừng rỡ, thật giống như thiên địa đang chúc mừng sự xuất hiện của nó, sự ra đời bình an của một sinh mệnh mới. Toàn bộ quá trình hình thành dược tề, đại lượng cảm ngộ xuất hiện trong đầu kiệt sâm, dẫn dắt kiệt sâm hoàn thành toàn bộ quá trình. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1567, quang ám bình hành. đại lượng thổ hệ pháp tắc hoàn toàn tiến nhập vào trong bình dược tề trước mặt Kiệt Sâm. Đột nhiên toàn bộ âm thanh đều lắng xuống, chỉ còn bình dược tề thổ hoàng sắc giống như đang chậm rãi hô hấp, im im lặng lặng đặt trên bàn thí nghiệm. Đây là... Kiệt Sâm chậm rãi vươn hai tay cảm nhận thần uy nhàn nhạt bên trong. Trong tích, Kiệt Sâm thậm chí cho rằng mình đã chế biến ra thần cấp dược tề. Không, không đúng, bình linh dược tề này tản mát ra thần uy không nồng đậm, không khác gì cường giả bán thần. Hơn nữa linh dược lực lượng trong bình linh dược tề này tuy đang chậm rãi hô hấp giống như có sinh mệnh, nhưng kết cấu bên trong cũng không đạt tới đại đạo cực hạn cùng hoàn mỹ. Linh hồn lực lượng cảm giác bình dược tề trước mặt, Kiệt Sâm thoáng chốc đã quan sát ra được chỗ thiếu khuyết bên trong bình dược tề. Bình linh dược tề này cấp bậc bán thần cấp linh dược tề, cử ly thần cấp dược tề còn kém không ít. Kiệt Sâm thì thào trong mắt hiện lên hào quang chói mắt, đem bình linh dược tề bỏ vào bên trong không gian chiến thần tháp. Nhưng trải qua lần phối trí này, ta cũng đã tìm được con đường trở thành thần. Khóe môi Kiệt Sâm hiện lên tia cười nhẹ. Con đường thành dược thần, đó là con đường sáng tạo ra sinh mệnh. Đem việc phối chế linh dược tề trở thành việc sáng tạo sinh mệnh. Khi linh dược tề do mình chế biến chính thức có được sinh mệnh linh dược đặc thù, thời điểm đó chính hắn có lẽ đã có thể thật sự trở thành dược thần. Trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm cứ im im lặng lặng đứng hồi lâu, cẩn thận hồi tưởng là cảm xúc đã phát sinh, đem cảm xúc khắc sâu vào trong linh hồn của mình, nhen nhóm ý niệm tương lai. Thời khắc này ý niệm kia xuất hiện trong nội tâm Kiệt Sâm, dẫn dắt hắn bước về tương lai. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Kiệt Sâm đang lặng lặng đứng yên đột nhiên lại động, hô! Lam quang lại hiện lên trên mi tâm của hắn. Oanh long, một đạo phong hệ pháp tắc cột trụ cực lớn xuất hiện ngay trong phòng. Đó là một đạo cột trụ pháp tắc dài tới mấy trượng, toàn thân thanh sắc, phong hệ pháp tắc kinh người tán giật, vô số phong nhận không ngừng xoay tròn khắp chung quanh, bên trên hiện lên từng đạo phù văn đại đạo huyền ảo. Đạo phong hệ pháp tắc cột trụ này Kiệt Sâm đánh chết linh sư tháp bá cơ tạp tư đức đại trưởng lão trong chư thần chiến trường mà rút lấy, trong đó ẩn chứa khí tức phong hệ pháp tắc kinh người, cùng công pháp kinh nghiệm và cảm ngộ pháp tắc mà bá cơ tạp tư đức tu luyện được. Bồng! Thiên địa luyện hóa quyết thi triển, Kiệt Sâm tiếp tục điểm lên cột trụ pháp tắc phong hệ, quá trình tương tự. Nhưng Kiệt Sâm đã có một lần kinh nghiệm, lần này càng giống như cá gặp nước, trong chốc lát đã đem tinh hoa cùng huyền ảo trong cột trụ pháp tắc phong hệ hoàn toàn tinh luyện biến thành cát tinh của phong hệ pháp tắc bỏ vào trong bình dược tề. Một khắc sau, lam mang trên mi tâm lóe sáng, một mảnh thần tắc mảnh vỡ phong hệ hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. Thiên địa luyện hóa quyết vận chuyển, phong hệ thần tắc mảnh vỡ bị Kiệt Sâm chậm rãi luyện hóa biến thành từng đạo tinh thể pháp tắc ẩn chứa thần tính sát nhập vào trong bình dược tề. Từng bước thao tác được trật tự chỉnh tề tiến hành, giờ phút này ánh mắt Kiệt Sâm thật thành kính, phảng phất như một vị sáng tạo thần đang tiến hành công tác thần thánh nhất trên đời này. Ba gốc thánh cấp linh dược tài liệu phong hệ xuất ra, sát nhập vào trong bình dược tề, đại lượng tài liệu phụ trợ cũng dựa theo trình tự tham dự vào trong công tác phối chế. Oanh long long, vô số linh dược dung hợp, bình phong hệ bán thần dược tề lại được Kiệt Sâm phối chế thành công. Bình thổ hệ bán thần dược tề Kiệt Sâm phối chế cho Thiết Mộc Chân, mà bình phong hệ bán thần dược tề Kiệt Sâm phối chế cho Địch Ni Toa. Không do dự, không hề dừng lại, khi phối chế thành công bình dược tề thứ hai, Kiệt Sâm lập tức tiến hành phối chế bình dược tề thứ ba. Bình dược tề thứ ba Kiệt Sâm tinh luyện là pháp tắc cột trụ huyễn hệ của thánh linh sư cửu giai cao cấp đại thành huyễn hệ xà mị. Bình bán thần dược tề này Kiệt Sâm chuẩn bị cho Lai Ngang Nạp Đa. Ngay sau đó từng đạo pháp tắc cột trụ được Kiệt Sâm không ngừng lấy ra từ trong chiến thần tháp, hoàn toàn tinh luyện dần dần biến thành từng bình linh dược tề bán thần đủ loại thuộc tính. Bên trong có bốn cột trụ pháp tắc của bốn cường giả đến từ thiên thần giới là mạnh nhất. Kiệt Sâm đương nhiên là không thể lãng phí. Khi giết thánh linh sư cửu giai đỉnh phong Bố Lỗ Khắc Ban Khắc, Kiệt Sâm phối hợp cùng phong hệ thần tắc mảnh vỡ là dành cho đệ tử song thánh của mình. Mà cột trụ pháp tắc của thánh linh sư cửu giai đỉnh phong Cực Hạn Khảo Địch Lợi Ác, Kiệt Sâm phối hợp cùng hai thần tắc mảnh vỡ hỏa hệ là vì chuẩn bị cho A Lỗ Đế Ca trưởng lão. Ngoài ra còn có Vi An, Mạc Ni Tạp, Tạp Tư Ốt Nhĩ, mỗi người Kiệt Sâm đều phối chế một bình bán thần dược tề. Chỉ có điều vì không có cột trụ pháp tắc nên Kiệt Sâm dùng đại lượng thánh cấp linh dược tề cửu giai cùng thần tắc mảnh vỡ đồng dạng đều có thể phối chế ra bán thần dược tề. Khi phối chế bán thần dược tề, trọng yếu nhất là thần vật thần tắc mảnh vỡ, chỉ cần có vật này làm chủ tài liệu là đầy đủ, cột trụ pháp tắc không có cũng không bị ảnh hưởng. Từng bình bán thần dược tề được Kiệt Sâm phối chế thành công, trong đó có chút phối chế đơn giản Kiệt Sâm thậm chí cũng không hề nghỉ ngơi qua. Thời gian dần dần trôi qua, rốt cuộc Kiệt Sâm đã tiến hành lần phối chế khó khăn cường đại nhất của kế hoạch hôm nay. Đó chính là phối chế cột trụ pháp tắc của cường giả bán thần đỉnh phong Gia Lôi Tư Hống. Long hình pháp tắc cột trụ tinh luyện từ trong thân thể Gia Lôi Tư xuất hiện trong hư không, không ngừng gào thét, phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Cho dù cột trụ long hình pháp tắc đã bị Kiệt Sâm hóa giải khí tức bạo ngược của Hắc Ám Long tộc ẩn chứa bên trong, nhưng lực lượng đáng sợ của Hắc Ám Long tộc đồng dạng không phải pháp tắc cột trụ bình thường có thể so sánh. Cỗ khí tức thần uy nồng đậm lan tràn khắp cả phòng thí nghiệm. Gia Lôi Tư là cường giả bán thần đỉnh phong, bản thân hắn đã ngưng kết không ít thần chi pháp tắc, chỉ là còn chưa đột phá thần cấp, bởi vậy còn chưa ngưng tụ được pháp tắc ẩn liên. Uy áp đáng sợ từ trong thân thể Kiệt Sâm tán giật, thiên địa luyện hóa quyết đã được Kiệt Sâm thi triển tới cực hạn, không ngừng tinh luyện cỏ rửa pháp tắc cột trụ, được Kiệt Sâm luyện hóa xuống cột trụ ám hệ pháp tắc cuối cùng biến thành từng đạo pháp tắc thần liên hư huyễn tiến nhập vào bên trong bình dược tề. Đột nhiên trong tay Kiệt Sâm xuất hiện bốn miếng thần tắc mảnh vỡ quang hệ lóng lánh. Bốn miếng thần tắc mảnh vỡ quang hệ vừa xuất hiện lập tức phát sinh chống cự cùng cột trụ ám hệ pháp tắc trong không khí, phát ra tiếng vang suy suy không ngừng. Quang ám hai hệ là hai loại thuộc tính hoàn toàn đối lập. Nếu như nói giữa thủy hỏa thuộc tính, bởi vì còn có ngũ hành tương sinh tương khắc, còn có liên quan phụ trợ lẫn nhau, thì quang ám thuộc tính là tuyệt đối không thể dung hợp. Nhưng trên thế gian luôn luôn sẽ có kỳ tích phát sinh. Tạp Tắc Nỗ Tư là song hệ quang ám linh sư, khiến cho Kiệt Sâm có được rất nhiều dẫn sắc cùng linh cảm. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1568. Phân phối dược tề mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Căn cứ theo suy nghĩ của mình, hai tay Kiệt Sâm hóa thành thái cực, trong âm có dương, trong dương có âm, hai loại thuộc tính quang ám trong trạng thái hòa hợp cùng nhau kết hợp lại. Lẫn nhau có chống cự ngược lại đạt tới mức độ cân đối, phảng phất như nam châm. Hai cực đối kháng nhưng lại có thể càng đạt tới mức cân đối hoàn mỹ nhất. Loại trạng thái hoàn mỹ cực hạn này làm trong nội tâm Kiệt Sâm chợt xúc động, một cảm giác xúc động như muốn từ cửu giai đỉnh phong đột phá tới bán thần cấp. Nhưng bởi vì còn đang phối chế nên Kiệt Sâm đem cố xúc động này tạm thời bảo tồn lại, hoàn thành phối chế kế tiếp. Đợi khi thành công phối chế bình bán thần dược tề quang ám xong hệ cực hạn, trải qua mấy ngày bế quan bên trong phòng thí nghiệm thần dược điện, rốt cuộc Kiệt Sâm đã xuất quan. Bên trong một đại sảnh linh dược sư tháp, đại lượng cường giả tụ tập lần nữa. Đứng ở phía trước nhất trong đại sảnh chính là Kiệt Sâm vừa mới xuất quan. Kiệt Sâm, nghe nói ngươi đang bế quan sao lại gọi chúng ta tới đây, lại có chuyện gì sao? Trong đại sảnh, Mạch Khắc Cách Lôi Địch nhìn thấy Kiệt Sâm không khỏi cười lớn lên tiếng hỏi. Đúng vậy đó Kiệt Sâm, khi ngươi thông chi ta còn đang tu luyện, nghe được ngươi triệu hoán ta đã lập tức chạy tới đây rồi. Mạc Ni Tạp cũng cười nói, nghe nói ngươi bế quan muốn phối chế linh dược tề phải không? Như thế nào mới vài ngày mà đã xuất quan, không phải đã phối chế linh dược tề thành công rồi đi? Không phải chứ, chỉ mới qua vài ngày thôi à. Trong đại sảnh mọi người nhìn thấy Kiệt Sâm đều hỏi thăm, vẻ mặt tươi cười. Chư vị, Kiệt Sâm cười mở miệng. Hắn vừa lên tiếng toàn bộ đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh lại, bị Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ, Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Nga bọn họ đều yên lặng. Trong bất chi bất giác ở trong lòng mọi người, Kiệt Sâm đã trở thành đệ nhất cường giả đại lục. Chỉ cần giơ tay nhấc chân, tất cả mọi người đều yên lặng chăm chú lắng nghe cùng ngưỡng mộ lời nói của hắn. Ha ha, ta nghĩ chư vị đều biết rõ vài ngày trước ta bế quan để làm gì. Chư vị giao tài liệu linh dược cửu giai cho ta, ta đã phối chế xong linh dược tề, hiện tại chư vị có thể lập tức uống vào. Những linh dược tề này ta đã chuẩn bị xong hết thảy. Cái gì? Kiệt Sâm, ngươi thật phối chế hoàn thành rồi sao? Chỉ mới qua vài ngày thôi mà Kiệt Sâm ngươi đã phối chế xong, không phải chỉ một hai bình thôi chứ? Mạch Khắc Cách Lôi Địch đại hiền giả bọn họ chưa từng chứng kiến Kiệt Sâm phối chế linh dược tề nên giật mình kêu lên, cũng khó trách bọn họ lại kinh ngạc đến như thế. Linh dược tề thánh cấp cửu giai vô cùng quý hiếm cùng cường đại, chỉ một hai bình cũng đã tốn hao đại lượng tinh lực của linh dược đại sư mới có thể phối chế được thành công. Như bị Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ, tuy cũng là linh dược thánh sư cửu giai nhưng nếu muốn chuẩn bị phối chế thánh cấp linh dược tề cũng cần phải chuẩn bị thật lâu mới có thể ra tay, hơn nữa xác suất thành công chưa chắc sẽ cao. Hôm nay bọn họ mới đến được vài ngày thời gian mà Kiệt Sâm lấy xong tài liệu ngày hôm sau đã trực tiếp bắt tay phối chế. Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi mà Kiệt Sâm lại nói chế tạo hoàn thành, điều này làm sao không để mọi người cảm thấy thật kinh ngạc. So sánh với bọn họ, mấy người bị Tư Pháp Mỗ chỉ cười, không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Đã từng nhìn thấy Kiệt Sâm công khai phối chế một hơi hơn 10 bình thánh cấp linh dược tề cửu giai, hơn nữa một lần còn liên tục phối chế cả 3 bình một lúc, tràng cảnh kia mọi người còn ghi nhớ rất rõ. Trong lòng bọn họ, Kiệt Sâm chỉ dùng vài ngày thời gian phối chế ra thánh cấp linh dược tề là chuyện vô cùng dễ dàng. Nghe trong đại sảnh vang lên thanh âm nghị luận ầm ĩ, Kiệt Sâm mỉm cười áp tay xuống. Đại sảnh đang huyên náo chợt yên tĩnh trở lại, không còn người nào lên tiếng. Hô! Trong tích tắc từ mi tâm Kiệt Sâm bắn ra lam quang, từng đạo quang mang sáng chói bay ra rơi xuống chiếc bàn dài trước mặt Kiệt Sâm. Oanh long long! Hơn 10 đạo quang mang xuất hiện, toàn bộ đại sảnh lập tức tràn ngập một cỗ thần uy mãnh liệt. Cỗ thần uy như nước thủy triều tản mát trong toàn đại sảnh, lập tức truyền tới trên thân thể tất cả mọi người. Xoạt! Bị cỗ thần uy áp xuống, mọi người thoáng chốc đứng bật dậy, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Linh lực thánh cấp cửu giai trong cơ thể bọn họ vận chuyển tới cực hạn ngăn cản cỗ thần uy kia xâm nhập. Với thực lực thánh linh sư đỉnh phong của mấy người bị Tư Pháp Mỗ, cỗ thần uy tuy thật cường đại nhưng còn chưa đến nỗi làm cho bọn họ không cách nào chống cự. Nhưng nhóm người song thánh đứng phía sau không dễ chịu như vậy, mỗi người đều muốn quỳ xuống, thân thể run rẩy cố gắng chống đỡ. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Thần uy đáng sợ như vậy. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, ánh mắt nhìn tới mặt bàn trước mặt Kiệt Sâm. Ở nơi đó có hơn 10 bình linh dược tề tản ra quang mang sáng chói, mỗi bình đều tản ra khí tức thần uy đáng sợ. Nắp bình thậm chí còn chưa mở ra, từ bên trong đã tản ra dược khí ngưng tụ hình thành trên nắp bình, diễn biến thành đủ loại quang cảnh sáng lạn. Đặc biệt ở ngay trung ương có bình linh dược tề hắc bạch giao nhau, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong tỏa khắp. Trên nắp bình một đầu hư ảnh cự long hắc sắc chậm rãi hiện ra, uy phong lấm lấm, uy áp đáng sợ tán giật. Ngay cả mấy người bị Tư Pháp Mỗ cũng bị cỗ uy áp chấn áp khó chịu. thần uy, bên trong những bình linh dược tề này thậm chí có thần tính tản ra, rốt cuộc là vì sao vậy? Trên mặt nhóm người Mạc Khắc Cách Lôi Địch lộ vẻ kinh hãi, miệng thì thào lẩm bẩm, biểu lộ vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Thần dược? Chẳng lẽ là thần dược? Chỉ có thần dược mới tán giật ra thần uy kiệt xâm, chẳng lẽ ngươi đã tấn cấp dược thần thập giai rồi sao? Đột nhiên bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ như nghĩ tới điều gì, trong miệng hoảng sợ kêu to. Bị Tư Pháp Mỗ là linh dược thánh sư cửu giai, ngoại trừ kiệt xâm chỉ có hắn hiểu rõ về linh dược tề nhiều nhất. Hắn hiểu rất rõ ràng thánh cấp linh dược tề cửu giai dù phẩm giai có cao cũng không khả năng tán giật ra thần uy như thế. Thần uy đó chỉ có thần mới có được uy áp, cho dù là một chút thần uy cũng không phải thánh cấp linh dược tề có thể có được. Linh dược sư tháp là thánh địa của toàn bộ linh dược sư trên Tư Đặc An đại lục, bên trong chân tàng một ít thánh cấp linh dược tề thượng phẩm cửu giai. Ban đầu khi chiến đấu cùng đám người ra lôi tư bị Tư Pháp Mỗ từng dùng qua, nhưng cho dù là thánh cấp linh dược tề thượng phẩm cửu giai cũng không có khả năng có thần uy tán giật, điểm này bị Tư Pháp Mỗ hết sức rõ ràng. Dược thần thập giai. Mọi người chợt sợ ngây người, ban đầu họ còn giật mình vì sự cường đại của linh dược tề, nhưng hiện tại bọn họ giật mình chính là thực lực của kiệt sâm. Chẳng lẽ đúng như lời bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ, kiệt sâm đã tiến vào cảnh giới dược thần mà trong lịch sử Tư Đặc An đại lục chưa từng có người đạt tới? Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1568. Phân phối dược tề mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ha ha, bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ, những linh dược tề này cũng không phải thần dược thập giai, mà ta còn chưa trở thành dược thần thập giai. Nghe được câu hỏi của bị Tư Pháp Mỗ, Kiệt Sâm lắc đầu nói. Bị Tư Pháp Mỗ xứng sờ, chợt nghi hoặc nói: Kiệt Sâm, không phải thần dược sao? Thế nhưng vì sao những bình linh dược tề kia lại có thần uy tán giật ra? Chư vị, nhìn thấy mọi người đang cố gắng chống đỡ thần uy phát tán từ hơn 10 bình linh dược tề, Kiệt Sâm bắn ra ngũ sắc thần quang đem linh dược tề bao phủ bên trong che chắn thần uy tán phát. Những linh dược tề này là ta dùng cột trụ pháp tắc lấy được trong chư thần chiến trường, tăng thêm đại lượng linh dược cửu giai phối trí mà thành, bên trong ngoại trừ cột trụ pháp tắc đủ loại thuộc tính cùng linh dược cửu giai ra, mỗi bình ta đã dung nhập thần tắc mảnh vỡ lấy được trong chư thần chiến trường, cho nên mới có thần uy tán phát. Những linh dược tề này không phải thần dược thập giai, đương nhiên cũng đã vượt qua phạm trù thánh dược cửu giai. Nếu quả thật cần gọi tên thì nên gọi nó là bán thần dược tề. Kiệt Sâm cười nhẹ giải thích. Bán thần dược tề. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ kinh hãi. Được rồi, ta cũng không cần giải thích thêm nhiều, những linh dược tề này ta căn cứ theo thuộc tính của mỗi người phối chế, tiếp theo ta báo ra danh tự, mọi người tiến lên nhận lấy phần của mình đi. Kiệt Sâm cũng không muốn tiếp tục giải thích dây dưa, trực tiếp đọc tên những người mà mình nghĩ tới lúc phối chế linh dược. Lần này mọi người lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Kiệt Sâm tràn đầy chờ mong. Bán thần dược tề chỉ theo danh tự liền có thể biết sự đáng sợ của nó. Ngay lập tức trong lòng những vị cường giả có mặt đều tràn đầy khẩn trương. Kỳ thật cũng không trách được bọn họ khẩn trương đến như thế. Nếu chỉ là thánh cấp linh dược tề, cho dù là thượng phẩm bọn họ cũng không quá xúc động. Bởi vì cửu giai thánh dược tối đa chỉ có tác dụng mạnh đối với đế linh sư tấn thăng thánh linh sư mà thôi. Đối với thánh linh sư cửu giai mà nói cũng không giúp tăng lên thực lực, tối đa chỉ có thể trị liệu bệnh tật nào đó trên người họ, hoặc giúp họ trong lúc chiến đấu giúp chiến lực bộc phát tới cực hạn. Nhưng bán thần dược tề thì khác hẳn, chỉ nói về thần uy nhàn nhạt làm không ít người đều cảm nhận được nếu mình có được một bình bán thần dược tề có lẽ sẽ từ cửu giai đê cấp lên trung cấp, mà từ trung cấp sẽ đột phá thành cao cấp hoặc là đỉnh phong, đây là lực hấp dẫn căn bản không ai có cách nào chống cự. Ở phía trước, Kiệt Sâm nhìn lướt qua mọi người, cơ hồ đã biến thành thẩm phán vận mệnh của họ. Vi An. Người đầu tiên Kiệt Sâm đọc tên chính là Vi An, vẫn luôn đi theo tùy tùng hắn. Bên dưới Vi An kích động bước lên phía trước. Kiệt Sâm lập tức cầm lấy bình băng hệ bán thần dược tề bên cạnh bình âm dương dược tề đưa qua cho Vi An. Đây là Kiệt Sâm dùng 4 mảnh băng hệ thần tắc mảnh vỡ phối chế thành bán thần dược tề băng hệ cho Vi An. Kiệt Sâm tiếp nhận bình băng hệ bán thần dược tề, tản ra hàn khí kinh người, trên mặt Vi An thật kích động, thần uy nhàn nhạt bên trong tuy hắn còn chưa uống vào nhưng đã cảm nhận được kinh lực trong thân thể hắn không ngừng sao động. Nếu đạt được bình bán thần dược tề này, đối với việc mình tấn thăng thánh linh sư đỉnh phong Vi An càng thêm nắm chắc. A Lỗ Đế Ca trưởng lão, bình thứ hai sử dụng cột trụ pháp tắc của khảo địch lợi á chế luyện, Kiệt Sâm đưa cho thánh linh sư cao cấp Á Lỗ Đế Ca. Tạp tắc nỗ tư, ai đức mễ tư, tạp tư ốt nhĩ, mạc ni tạp. Kế tiếp 4 tên người chậm rãi vang lên từ trong miệng Kiệt Sâm. Từng là tổ thiên tài 6 người, Kiệt Sâm đương nhiên không thua thiệt cho ai. Trong đại sảnh, nhóm người tạp tắc nỗ tư vô cùng kích động đi tới trước nhận lấy dược tề trong tay Kiệt Sâm, đặc biệt là tạp tắc nỗ tư, nhận được bình dược tề phảng phất giống như âm dương thái cực đồ, hắn chỉ cảm nhận khí tức bên trong đã làm linh lực cửu giai trung cấp trong cơ thể hắn sao động, có loại xúc động sắp đột phá tới cửu giai cao cấp. Phải biết rằng bình linh dược tề này Kiệt Sâm đã dùng cột trụ pháp tắc của Gia Lôi Tư cộng thêm 4 mảnh thần tắc mảnh vỡ quang hệ mà chế thành, là bình có phẩm giai tốt nhất trong tất cả linh dược tề tại đây. Song Thánh, Lai Ngang Nạp Đa Tác Phỉ Ác Địch Ni Toa Thiết Mộc Chân. Sau đó là đệ tử cùng nhóm bằng hữu thân thiết, từng người đều nhận được bán thần dược tề thuộc về mình. Còn lại vài bình bán thần dược tề Kiệt Sâm đưa qua cho vài thánh linh sư cửu gia trung cấp thuộc về thế lực linh dược sư tháp, Tái Luân Đế Quốc cùng Thử Quang Thành còn lại. Bán thần dược tề thật quá quý hiếm, tài liệu cửu giai cùng cột trụ pháp tắc thì không nói gì, nhưng thần tắc mảnh vỡ nhất định phải có, mà thần tắc mảnh vỡ chỉ có chư thần chiến trường mới có. Sau khi dùng xong sẽ rất khó đạt được lần nữa, bởi vậy những bình bán thần dược tề Kiệt Sâm đều đưa cho những cường giả có tiềm lực phát triển. Về phần Bỉ Tư Pháp Mố cùng Mạch Khắc Cách Lôi Địch Đại Hiền Giả, bởi vì thực lực của họ đã đạt tới cửu giai đỉnh phong, Kiệt Sâm cũng không đưa bán thần dược tề, bởi vì với thực lực của họ cũng không có bao nhiêu hiệu quả, ngược lại không bằng đưa cho các đệ tử bên dưới càng thêm hữu hiệu. Hôm nay nguy cơ của đại lục sắp đến, bằng vào những cường giả nổi danh tiền bối chống đỡ cũng không đủ, cần phải có đại lượng thiên tài xuất hiện chống đỡ, mới có thể có cơ hội vượt qua nguy cơ. Phát xong toàn bộ bán thần dược tề trên bàn, ánh mắt Kiệt Sâm nhìn qua mọi người. Ngoại trừ bán thần dược tề, ta có phối chế chút ít thánh cấp dược tề cửu giai, khi chư vị công chiếm xong địa bàn các thế lực lớn có thể nhanh chóng tuyển chọn thiên tài, đối với chút ít thiên tài có thiên phú đỉnh cấp có được những thánh cấp dược tề này sẽ giúp tốc độ tu luyện của bọn họ càng nhanh hơn. Xong việc này ta sẽ bế quan tu luyện, Bỉ Tư Pháp Mố tháp chủ, nếu như không có việc gì trọng yếu thì đừng đến tìm ta. Ta phải nhanh chóng đột phá tới bán thần trong thời gian ngắn nhất. Kiệt Sâm biểu lộ vẻ kiên định. Hiện tại hắn là cửu giai đỉnh phong, tuy có thể đánh chết bán thần cường giả như Gia Lôi Tư, nhưng nếu như thiên thần giới phái thần cấp cường giả hàng lâm, cho dù là hạ vị thần yếu nhất hắn cũng không khả năng ngăn cản. Bởi vậy Kiệt Sâm phải nhanh chóng làm cho mình đột phá tới bán thần cấp. Đến lúc đó bằng vào bảo vật cùng công pháp cường đại của hắn, cho dù là gặp thần cấp cường giả cũng có được lực lượng đối chiến. Chúng ta biết rõ. Bỉ Tư Pháp Mố gật đầu.